Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Sau 3 ngày, Khai Kiến Thành ở ngoài, Tiên Cung cung chủ Lục Nhiên cùng với Đồ Vạn Huyết, Liễu Bách cùng một đám tiên giới liên minh cường giả đều tụ tập ở đây. Mà ở tại bọn hắn phía trước, Thần Minh Minh chủ cùng với Thần Minh một đám cường giả chính đại mắt chừng mắt nhỏ. Chỉ thấy kỳ sắc mặt âm trầm nhìn Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lục Nhiên, các ngươi có ý gì? Đồng Thanh đây. Nói cẩn thận hôm nay hành động, hiện tại nhưng là tránh mà không gặp. Lẽ nào các ngươi muốn nuốt một mình thần chủng thần cách hay sao? Kỳ sắc mặt tái xanh, điều này là bởi vì hắn không thấy Đồng Thanh nguyên nhân. Tự nhiên mà đến, hắn liền cho rằng đây là Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người muốn nuốt một mình thần chủng bên trong thần cách. Đương nhiên, bọn họ cái này hư không đã bị bọn họ rơi xuống cấm chế, dù cho kỳ rít gào lên tiếng, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Bởi vậy, hắn mới sẽ như vậy không hề e dè lớn tiếng chất vấn. Bị kỷ một trận chất vấn, Lục Nhiên đám người trên mặt lộ ra không tự nhiên vẻ. Nói tới cái kia Đồng Thanh, từ khi ba ngày trước cùng Mộ Dung Vũ một hồi đại chiến sau khi, hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bất luận bọn họ làm sao liên hệ, hầu như lật tung rồi Khai Kiến Thành phủ cận mỗi một tấc hư không đều không có nhìn thấy Đồng Thanh cùng Mộ Dung Vũ. Lẽ nào bọn họ đồng quy vu tận? Ở trong ba ngày này, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người thường xuyên lóe qua ý nghĩ này. Bất quá, như Đồng Thanh thật sự cùng Mộ Dung Vũ đồng quy vu tận, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì, không có Đồng Thanh Mộ Dung Vũ, bọn họ cũng căn bản không có quyền ra lệnh những kia chấp phạt giả ra tay công kích Hoa Hè tu chân giới. Hơn nữa, nếu là Mộ Dung Vũ bị đánh giết, trên tay hắn Hà Đồ Lạc Thư cũng vì vậy mà giải rác, cũng lại không có duyên với bọn họ. Hiện tại bị kỷ hỏi lên như vậy lên, Lục Nhiên đám người trên mặt lúc này liền lộ ra lung túng vẻ. Dù sao, Đồng Thanh chính là bọn họ tiên giới liên minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nói cẩn thận thời điểm nhưng là không xuất hiện, bọn họ cũng cảm giác mất mặt. Ngươi có ý gì? Chúng ta chưa từng có quá độc chiếm chi tâm. Đồ Vạn Huyết sắc mặt khó coi nhìn kỹ, có chút khó chịu nói rằng. Nếu không có như vậy, Đồng Thanh đây. Ta có thể nói cho các ngươi, nếu là không có ta, các ngươi tuyệt đối không cách nào tiến vào thần chủng. Kỳ lạnh giọng nói rằng. Còn có hay không Lục Nhiên bọn họ muốn độc chiếm thần chủng bên trong thần cách, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là không cách nào tiến vào thần chủng. Toàn bộ Viêm Hoàng tiên giới chỉ có hắn có thể tiến vào thần chủng duy nhất một cái. Nếu không là một mình hắn không dám vào nhập Hoa Hè tu chân giới, hắn làm sao sẽ cùng Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên thủ. Trên thực tế, nếu không có vạn bất đắc dĩ kỳ là không sẽ chọn chọn luyện hóa thần cách con đường này. Bất quá sao biện pháp, thần kiếp đan bị Mộ Dung Vũ cướp đi, phía sau hắn tuy rằng lại được mấy hạt, thế nhưng căn bản là không có cách chống đỡ đến hắn vượt qua thần kiếp. Thế nhưng, hắn lại vô cùng bức thiết muốn trở lại thần giới. Bởi vậy, chỉ có luyện hóa thần cách con đường này. Ba ngày trước, Đồng Thanh một mình rời đi Khai Kiến Thành, nói là có việc muốn tạm thời rời đi, còn hôm nay vì sao chưa từng xuất hiện, chúng ta cũng không biết được. Thánh môn môn chủ Liễu Bách Tử Tốn nói. Đồng Thanh có hay không cùng Mộ Dung Vũ đồng quy vu tận? Bọn họ sẽ không đem cái này suy đoán nói cho kỹ. Bởi vì, một khi bị kỷ biết Mộ Dung Vũ có thể chết rồi, hắn sẽ lập tức tiến vào Hoa Hè tu chân giới, tiến vào thần chủng. Đến lúc đó, bọn họ liền thần cách cái bóng đều không nhìn thấy, càng thêm không cần nói muốn chia một chén canh. Ngươi sái ta! Kỷ giận tím mặt cuồng bạo khí tức dâng trào ra, vô tận sát ý càng là phóng lên trời, hầu như hóa thành thực chất, đâm thủng bầu trời. Lục Nhiên ba người hai mắt hơi nheo lại, trên người khí tức cũng là không ngừng tăng vọt. kỳ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ không hẳn chỉ sợ kỳ. Coi như sắp đại chiến, bọn họ cũng là không sợ. Dương cung bạc kiếm động một cách liền bùng nổ. Mà ngay khi bọn họ lẫn nhau đối lập thời điểm, tiên giới tối phía nam, nam hải nơi sâu xa, Hạ Hầu Trác độ thần kiếp cái kia một mảnh đại lục chi lên lúc này lại là kiếp lôi đầy trời, khủng bố thiên địa uy thế không ngừng uy thế mà xuống, chấn áp hư không cũng vì đó run rẩy phá nát. Mà ở đầy trời kiếp lôi bên trong, một đạo thân hình nhưng là ngạo thiên mà đứng. Như cuồng phong mưa xối xả bình thường, kiếp lôi tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại. Thế nhưng, rất dù gì, những này kiếp lôi ở oanh kích ở đạo kia thân hình chu vi thời điểm, nhưng là tự động đi vòng ra, cũng không có oanh kích ở người kia thân lên. Thần kiếp đan quả nhiên có thể tách ra thiên kiếp oanh kích, có thể vượt qua tầng tầng thiên kiếp. Lúc này đồng thanh trong lòng hưng phấn không được. Độ kiếp người kia cũng không phải đồng thanh, mà là thánh tôn một cách tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Ba ngày trước, mộ dung vũ lấy đi cái kia 16 cái chấp phạt giả sau khi, liền biến mất. Thế nhưng, mộ dung vũ cũng không có thất tín với hắn. Sau ba ngày hôm nay, mộ dung vũ xuất hiện lần nữa ở đồng thanh trước. Điều này làm cho đồng thanh cao hứng, đồng thời rồi lại có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện ba ngày trước mộ dung vũ chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Mà sau ba ngày hôm nay, mộ dung vũ nhưng là đã đạt đến tiên đế hậu kỳ. Một ngày vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ. Điều này làm cho đồng thanh hơi có chút khiếp sợ. Bất quá cũng không có bị hắn đặt ở thân lên, mộ dung vũ thực lực tạo nên đã đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Sở dĩ vẫn luôn biểu hiện ở tiên đế hoặc là càng thấp hơn cảnh giới, đồng thanh chỉ là cho rằng hắn cố ý áp chế cảnh giới thôi. Đối với một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả tới nói, muốn biểu hiện cảnh giới gì còn không là một cách lại dễ dàng bất quá sự tình. Mộ dung vũ sau khi trở về, lập tức đem hơn 40 hạt thần kiếp đan giao cho đồng thanh, cùng với trước hơn 50 hạt vừa vặn là 100 hạt, một hạt không ít. Bất quá đồng thanh nhưng vẫn như cũ có chút bận tâm những này thần kiếp đan chất lượng. Càng là yêu cầu mộ dung vũ người thử một chút thần kiếp đan thật giả. Thậm chí ở thánh tông người này độ kiếp thời điểm, hắn còn đem trong tay mình thần kiếp đan cùng hắn đổi một thoáng. Nhìn tỏ rõ vẻ hưng phấn đồng thanh, mộ dung vũ nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Hắn cho đồng thanh những kia thần kiếp đan cũng không có làm bất kỳ tay chân. Bởi vì hắn không cần phải vậy, mặc dù đồng thanh thành công độ kiếp thì đã có sao. Hắn căn bản không đủ để sợ. Ta mộ dung vũ xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, không dối trên lừa dưới, hiện tại ngươi nên tin tưởng chứ. Mộ dung vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được trào phúng đồng thanh một câu. Khà khà. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Đồng thanh khà khà cười. Trong lòng nhưng cũng cười lạnh không ngớt. Trong khi nói chuyện, thánh tông người cường giả kia nhưng là đã độ kiếp xong xuôi, 8 tầng 11 thần kiếp bình yên vượt qua thành tựu chuẩn thần cảnh giới, ngày khác trực tiếp có thể phá toái hư không, phi thăng thần giới. Ha ha! Đến ta! Thánh tông cái kia mới lên cấp chuẩn thần cường giả vẫn không có bay trở về, đồng thanh liền cười ha ha sung kích mà ra, khoảng cách mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khoảng cách nhất định sau khi, hắn liền không chút do dự xúc động thần kiếp. Người mang thần kiếp đan, hắn căn bản không sợ bất luận người nào đến đây quấy rối. Bất luận quấy rối người có bao nhiêu, sẽ tăng mạnh thiên kiếp bao lớn uy lực. Chỉ cần ở bất kỳ một tầng kiếp lôi bên trong, thần kiếp đan cũng có thể né qua những này kiếp lôi. Đương nhiên, mộ dung vũ cũng xưa nay không nghĩ tới muốn quấy rối. Bởi vậy hắn chỉ là vẫn mắt lạnh nhìn đồng thanh độ kiếp cho đến hắn độ kiếp thành công. Ồ! Sau khi độ kiếp thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng là đạt đến chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Vượt qua 7 triệu địa long lực lượng. Mộ dung vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chuẩn thần cảnh giới cường giả vượt qua thần kiếp. Trước những kia không có đạt đến chuẩn thần cảnh giới người độ kiếp, phàm là độ kiếp sau khi thành công toàn bộ đều đạt đến chuẩn thần cảnh giới, chí ít 5 triệu địa long lực lượng. đây là bình thường. Bất quá, chuẩn thần cảnh giới cường giả độ kiếp dĩ nhiên cũng có thể tăng trưởng sức mạnh, này ngược lại là để Mộ Dung Vũ có chút chờ mong. Không biết mình sau khi độ kiếp, sức mạnh có thể hay không cũng kế tục tăng trưởng đây. Chuẩn thần hậu kỳ, hơn 7 triệu địa long lực lượng. Cảm thụ trong cơ thể cuộn trào mà sức mạnh mạnh mẽ, đồng thanh trong lòng hưng phấn không thôi. Hắn đã cảm giác được thần giới tồn tại. Hắn biết, chỉ cần hắn đồng ý, hắn là có thể xé sách tiên giới cùng thần giới trong lúc đó đường nối, sau đó phi thăng thành tiên. Bất quá, hắn hiện tại là không biết bay thăng bởi vì hắn còn có chút sự không có làm xong. Lúc này, hắn liền xoay người lại, nhìn phương xa Mộ Dung Vũ cười lạnh một thoáng. Chỉ thấy hắn một cước bước ra, xẹp qua ngàn tỷ khoảng cách. Trong thời gian ngắn đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, đồng thời bàn tay lớn dò ra, nước toát ngàn tỷ hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Hơn 7 triệu địa long lực lượng bộc phát ra, quả thật là kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn đồng thanh quát lạnh nói rằng. Đồng thanh, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Muốn ngươi chết mà thôi. Đồng thanh cười lạnh, bàn tay lớn nhanh chóng vồ xuống. Nhưng hắn nhưng là cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ trên mặt căn bản không có bất kỳ kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, thậm chí Mộ Dung Vũ đều chưa từng lùi về sau nửa bước. Ngươi muốn giết ta? Đừng quên thần kiếp đan là ai đưa cho ngươi, ngươi muốn qua cầu giúp ván. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Là thì lại làm sao? Đồng thanh cười gằn tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi chưa từng nghe nói tranh ăn với hổ cái từ ngữ này sao? Còn nữa thực lực ngươi quá yếu, hà đồ lạc thư loại bảo vật này không phải ngươi có thể điều động. Hà đồ lạc thư. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, lần thứ hai quát lạnh lên tiếng. Đồng thanh, ngươi nhất định tâm chắn đánh giết ta, muốn đoạt lấy hà đồ lạc thư. Bớt nói nhăm đi, chịu chết đi. Đồng thanh đều lười cùng Mộ Dung Vũ phí lời, một móng vuốt vồ xuống. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt nụ cười quái dị. Đồng thời, hắn trong nháy mắt dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào đồng thanh cào xuống bàn tay lớn. Không biết tự lượng sức mình. Đồng thanh cười lạnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh cười đắc ý liền đã biến thành vẻ kinh hãi. Mộ Dung Vũ một trường vỗ ở đồng thanh bàn tay lớn chi lên, nhất thời đồng thanh bàn tay lớn càng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị nát thành bột mịn. Đồng thanh giật nảy cả mình, thân hình lay động, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là đã đè ép xuống. Một tiếng, đồng thanh trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một cái tát từ trên trời đánh xuống, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, quăng ngã chó ăn cứt. Ngươi dĩ nhiên cường đại như thế. Đây là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Đồng thanh gào thét, giãy giụa liền muốn lên. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đi tới bên cạnh hắn, một cước đem hắn giẫm đến mặt đất nơi sâu xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Trực tiếp chấn áp. Đại khái ngươi cho rằng ngươi độ kiếp thực lực tăng vọt sau khi liền vô địch thiên hạ chứ? Mộ Dung Vũ một cước đem đồng thanh giẫm hãm sâu tiến vào đại địa bên dưới. Sức mạnh mạnh mẽ càng là hầu như đem hắn cả người cho đạp nát trở thành bột mịn. Không thể nào. Ngươi làm sao cường đại như vậy, ta nhưng là tiếp cận 8 triệu địa long lực lượng. Đồng thanh không tin giống to, hắn bị đả kích thảm. Tiếp cận 8 triệu địa long lực lượng, mặc dù là kỷ cũng không có cái này sức mạnh. Vốn là đồng thanh cho rằng hắn hiện tại bộ dáng này có thể nhất thống tiên giới, vô địch thiên hạ. Đã như thế, hắn có thể đang phi thăng thần giới trước nhất thống tiên giới. Đem những kia xem khó chịu người toàn bộ cho giết chết. Sau đó mang theo to lớn thành tựu phi thăng thần giới. Đây là một cái cỡ nào phong quang sự tình. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là đừng nói thống trị tiên giới cái gì, hắn căn bản chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tiếp cận 8 triệu địa long lực lượng bị Mộ Dung Vũ một cái tát liền đánh xuống. Mộ Dung Vũ thực lực có cường đại cỡ nào? 9 triệu địa long lực lượng. Vẫn là 10 triệu địa long lực lượng. Đồng Thanh nhưng là biết, nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là 9 triệu địa long lực lượng, mặc dù mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối không thể nào một cái tát liền đem hắn trấn áp xuống. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Mộ Dung Vũ nhất thống tiên giới là thừa sức. Bất quá Đồng Thanh sao tin tưởng tất cả những thứ này. Chỉ thấy hắn điên cuồng gào thét, trong miệng chỉ là qua lại nói. Cái này không thể nào. Tương tự nói chuyện. Quả thực là không biết mùi vị. Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng. Nếu như là ở 3 ngày trước, mặc dù hắn nuốt ăn khát máu đan e sợ cũng không phải Đồng Thanh đối thủ. Thế nhưng sau 3 ngày hôm nay, coi như là 10 cái Đồng Thanh vây công hắn, cũng sẽ bị hắn một tay trấn áp xuống. Bởi vì ở trong 3 ngày này, hắn liên tục trưởng khống 16 cái tu chân giới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại trưởng khống 311 cái tu chân giới. Chỉ kém 5 cái tu chân giới không có bị trưởng khống. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng vọt, lớn dần lên trực tiếp do tiên đế sơ kỳ cảnh giới đột phá tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. 10 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ sức mạnh đã đạt đến 10 triệu địa long lực lượng. Chuẩn thần hậu kỳ đại viên mãn tiên giới có thể gánh chịu cực hạn sức mạnh. Vốn là 16 cái tu chân giới đủ khiến Mộ Dung Vũ tăng lên 5 triệu thậm chí nhiều hơn sức mạnh. Bất quá, tựa hồ 10 triệu địa long lực lượng đã là cực hạn, Mộ Dung Vũ trưởng khống nhiều hơn nữa tu chân giới cũng là không cách nào kế tục đột phá. Điều này làm cho hắn hơi nhỏ tiếc nuối. Đương nhiên, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối có thể xưng bá tiên giới. Tung hoành thiên hạ vô địch, dù cho là kỷ thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ bị hắn một tay bóp chết. Cho tới Đồng Thanh. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Sở dĩ cho hắn thần kiếp đan, đây là Mộ Dung Vũ không muốn thất tín với người. Hơn nữa, hắn cũng nhìn Đồng Thanh người này như thế nào. Nếu như hắn sau khi độ kiếp, ngoan ngoãn ở tại tiên giới chờ đợi phi thăng, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không đối với hắn thế nào. Thế nhưng Đồng Thanh để Mộ Dung Vũ rất thất vọng, độ kiếp sau khi thành công liền lập tức chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. 10 triệu địa long lực lượng, cực hạn 10 triệu địa long lực lượng. Ngươi nhất định là đạt đến cực hạn sức mạnh. Đồng Thanh khiếp sợ gầm nhẹ, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Thực lực của hắn là mạnh mẽ, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là chẳng là cái thá gì. Vào đúng lúc này Đồng Thanh hối hận rồi, hắn hối hận chính mình không nên đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Hắn không muốn chết. Ta đã độ kiếp thành thần, ta không muốn chết. Đúng, ta đã độ kiếp. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Ta muốn phi thăng. Đồng Thanh giống to bắt đầu cảm ứng thần giới, muốn mở ra tiên giới cùng thần giới trong lúc đó đường nối. Chỉ cần hắn tiến vào trong thông đạo, Mộ Dung Vũ coi như thực lực ngập trời cũng là không cách nào kế tục trấn áp hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại sao để hắn toại nguyện. Muốn giết người của mình nhất định phải muốn chết. Lúc này, Mộ Dung Vũ một cái tát liền vỗ xuống đi. Không chỉ đem Đồng Thanh sức mạnh cho phong ấn. Càng áp hơn chính là, đùng đùng mấy lòng bàn tay xuống Đồng Thanh cảnh giới đều bị Mộ Dung Vũ tước mất. A, ngươi tước mất cảnh giới của ta, thực lực của ta. Không, chỉ có 3 triệu địa long lực lượng. Đồng Thanh bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, điều này là bởi vì hắn phát hiện mình lưỡng lại bị tước mất còn hơn một nửa. Lấy hắn hiện tại thực lực này, liền xem như là bình thường tiên tôn đều có khả năng giết chết hắn. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc sợ hãi. Sức mạnh bị phong ấn, hắn không cách nào kế tục cảm ứng thần giới, tự nhiên không cách nào phi thăng thần giới. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ như thế làm so với giết hắn còn tàn khốc hơn. Tinh thần tu chân giới lực lượng bản nguyên đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò vào đồng thanh trong đan điền, miễn cưỡng đem cái kia một đoàn ấm ánh như ngôi sao bình thường lực lượng bản nguyên cho bắt được đi ra. Đây chính là Viêm Hoàng Tiên giới 36 cái trong giới tu chân đệ nhất tồn tại, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ không chút do dự một cái tát liền đem này nói lực lượng bản nguyên đập tiến vào trong đan điền, trong nháy mắt luyện hóa. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình tư chất có hết thảy tăng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá tiên đế hậu kỳ cảnh giới đạt đến tiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, hắn cảnh giới không có đột phá trước, sức mạnh là không cách nào kế tục tăng trưởng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hoài nghi coi như hắn đột phá tới tiên tôn cảnh giới, sức mạnh còn có thể tăng vọt sao? Dù sao 10 triệu địa long lực lượng chính là cực hạn. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là tương đối chờ mong chính mình tiến vào tiên tôn cảnh giới. Cực hạn là cái gì? Cực hạn chính là dùng để bị đánh vỡ. Trong tiên giới, mặc dù là chuẩn thần cảnh giới cường giả, bọn họ tuổi thọ đều chỉ là một cái kỷ nguyên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại tuổi thọ nhưng là đã vượt xa một cái kỷ nguyên, đạt đến mấy kỷ nguyên khủng bố hoàn cảnh. Này không phải đột phá cực hạn sao? Mộ Dung Vũ tin tưởng sức mạnh của hắn trung quy cũng sẽ đột phá cực hạn sức mạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có giết ta. Ta thật vất vả mới vượt qua thần kiếp, liền muốn thành thần. Ngươi đừng có giết ta. Đồng thanh rốt cuộc sợ hãi, cũng lại không còn trước cái kia ngông cuồng tự đại dáng dấp, có chỉ là sợ hãi cùng cầu xin. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta như thế nào sẽ giết ngươi đây? Mộ Dung Vũ cười cợt, đột nhiên một cái tát liền đem đồng thanh cho đập hôn mê bất tỉnh. Đồng thời trực tiếp chọn đọc ký ức. Sau 3 ngày, khai kiến thành ở ngoài tụ hợp. Cái kia chẳng phải là chính là hôm nay sao? Đã như vậy, vậy thì trực tiếp đem bọn ngươi một lưới bắt hết được rồi. Nói, Mộ Dung Vũ đem đồng thanh cho ném vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Sau đó tay không xé sách hư không, một cước vượt nhập hư không trung, biến mất không còn tăm hơi. Khai kiến thành ở ngoài, tiên giới liên minh cùng thần minh người trưởng khống vẫn còn đang lẫn nhau đối lập, từng cái mắt to chừng mắt nhỏ. Kỳ cho rằng là đồng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người muốn độc chiếm thần chủng bên trong thần cách cùng bảo tàng. Mà lục nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là kiên quyết không đem đồng thanh khả năng đã ngã xuống sự tình nói ra. Nói ra kỳ thì có khả năng được thần chủng bên trong thần cách, đến thời điểm bọn họ hẳn phải chết không nói gì. Mà nếu như không nói ra kỳ không có thần cách, bọn họ vẫn như cũ thực sự sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, bọn họ vẫn như cũ sẽ có tuổi thọ hạn chế. Trong chớp mắt, đỉnh đầu bọn họ hư không đột nhiên nứt ra, tiếp theo một đạo thân hình từ hư không trong vết nứt một cước vượt đi ra. Mộ Dung Vũ. Trước tiên, mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Đặc biệt lục nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ mặt càng thêm đặc sắc. Vốn là, bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ cùng đồng thanh đã đồng quy vu tận. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là xuất hiện thế nhưng là không có đồng thanh hình bóng. Lục nhiên 3 người tâm phát hiện một cái cảm giác xấu. Chẳng lẽ đồng thanh bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết? Nếu như đúng là như vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Đại gia hay cẩu không gặp. Các ngươi đều đang tụ tập ở đây thực sự thương lượng làm sao tiêu diệt ta Hoa Hẻ tu chân giới sao? Mộ Dung Vũ phương vừa ra tới. Liền quay về người phía dưới nở nụ cười. Nghe vậy kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là giật nảy cả mình, đều là khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ công kích Hoa Hẻ tu chân giới nhân sự tình, giới hạn bọn họ biết mà thôi, Mộ Dung Vũ làm sao sẽ biết. Lục nhiên 3 người hồi hộp một thoáng, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ sở dĩ biết, đó là bởi vì đồng thanh bán đi bọn họ. Lẽ nào đồng thanh cùng Mộ Dung Vũ hợp tác? Trong nháy mắt kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hầu như liền muốn ra tay rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Liền điểm ấy sát khí, khí thế căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ thấy hắn không coi ai ra gì, từ trong hư không đạp bước mà xuống, cuối cùng xuất hiện ở Kỷ cùng Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trung gian vị trí. Vị trí này, nếu như Kỷ cùng Lục Nhiên song phương muốn công kích, đúng vậy vị trí tốt nhất. Cái này ngu ngốc. Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cảm thấy Mộ Dung Vũ thuần túy chính là mình chịu chết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự không biết vị trí của chính mình đối với mình có cỡ nào bất lợi sao. Trên thực tế hắn đây là người tài cao gan lớn, hoặc là nói, hắn tự tin những người này toàn bộ ra tay cũng sẽ bị hắn trấn áp. Xem các ngươi dương cung bạc kiếm dáng vẻ, các ngươi nhất định hoài nghi ta vì sao biết kế hoạch của các ngươi chứ? Mộ Dung Vũ cười nhạt. Hơi suy nghĩ, nhất thời đồng thanh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Mộ Dung Vũ, thả ta, đừng có giết ta. Đi ra trong nháy mắt, đồng thanh liền không tự chủ được giống to lên tiếng. Hắn xuất hiện ở đến trước, cũng đã bị Mộ Dung Vũ giết chết. Chỉ là, rất nhanh đồng thanh liền phát hiện trước mắt tựa hồ có gì đó không đúng kỳ, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều ở nơi này. Vào đúng lúc này, đồng thanh ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn về phía Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ cầu xin vẻ. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn sẽ triệt để biến thành tro bụi, mặc dù Kỷ Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên thủ cũng ngăn cản không được Mộ Dung Vũ. Chỉ là đồng thanh dáng vẻ, nhưng là đem Kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho sợ hết hồn. Đồng thanh, ngươi điên rồi phải không? Dĩ nhiên hướng về tiểu tử này xin tha. Ngươi quả thực chính là mất hết chuẩn thần mặt. Đồ vạn huyết gào thét lên tiếng, tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ cùng với vẻ khinh thường. Những người khác cũng là lạnh lùng, không rõ nhìn đồng thanh. Từng cái đều là biểu thị không rõ đồng thanh vì sao phải hướng về Mộ Dung Vũ xin tha. Lấy thân phận của bọn họ hướng về Mộ Dung Vũ xin tha. Việc này một khi truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi ở tiên giới hỗn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Tuyệt sát đại thuật đại bạo phát. Thực lực ngươi dĩ nhiên lần thứ hai đột phá, tiên đế sơ kỳ liền có chuẩn thần cảnh giới thực lực. Bây giờ tiên đế hậu kỳ, thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới gì? Vừa vặn ta muốn đi vào hoa hẻ tu chân giới bên trong, ngươi là duy nhất trở ngại. Hôm nay liền đứng lại cho ta đi. Từ khi Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền vẫn trầm mặc kỳ, lúc này đột nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Càng là phải đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ chính là tiến vào hoa hẻ tu chân giới then chốt, chỉ cần đánh giết Mộ Dung Vũ, bọn họ tiến vào hoa hẻ tu chân giới duy nhất trở ngại liền không có. Lục Nhiên ba người cũng là biết rõ đạo lý này. Tuy rằng đồng thanh biểu hiện có chút để bọn họ khiếp sợ, tức giận, thậm chí không rõ. Thế nhưng, ở kỳ thời điểm xuất thủ, bọn họ cũng đồng thủ. Nhất thời, tứ đại cường giả toàn bộ bùng nổ ra vô cùng cường đại sức mạnh, cách không đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh gục ở khai kiến thành ở ngoài. Thấy thế, đồng thanh trong mắt nhưng là lóe qua một vệt vẻ khinh thường. Thân hình một cái thần nói, hắn liền bảo lùi ra. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Tự nhiên kỳ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thực lực cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Các ngươi dĩ nhiên đồng thủ, cũng được, hôm nay liền giải quyết các ngươi đi. Tiên giới sắp nhất thống, ta chính là tiên giới bá chủ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, đồng thời một trưởng vỗ ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, chỉ là một trường vỗ ra, nhưng là hầu như là trong thời gian ngắn liền đem kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích cho nát tan, đánh cho bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một trưởng vỗ ra, gần như cùng lúc đó vỗ vào bốn người thân lên. Kỳ bốn người căn bản là phản ứng không kịp nữa cũng đã bị đập bay ra ngoài. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ, ngươi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Kỳ bốn người trong lòng cực kỳ chấn động. Bọn họ đến cùng đều là chuẩn thần cảnh giới cường giả, thế nhưng là không chịu được như thế một đòn, có thể nào không gọi bọn họ khiếp sợ đây? Mộ Dung Vũ bay lên trời, đứng thẳng ở bầu trời bên trên, từ tốn nói. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta bằng không chết. Thanh âm không lớn thế nhưng là tràn ngập thô bạo. Kỳ bốn người sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hiện tại rốt cuộc biết đồng thanh biểu hiện là hà cổ quái như vậy, dĩ nhiên hướng về một cái vãn bối xin tha. Không phải đồng thanh ngu ngốc, mà là Mộ Dung Vũ thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong nháy mắt liền phá tan bốn người bọn họ liên thủ oanh kích đi ra ngoài sức mạnh, mạnh mẽ một cái tát liền đem bốn người bọn họ tiên giới nhất là cường giả đứng đầu đánh bay ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ là mạnh mẽ, thế nhưng nếu như muốn cho bọn họ thần phục, đây là không thể nào. Dù sao, bọn họ đều là cao cao tại thượng cường giả, vẫn ở vào tiên giới cảnh giới tối cao, có thể nào thần phục cùng người khác. Có thể nào khuất phục ở một cái hậu bối bên dưới. Đặc biệt kỳ, hắn chính là thần. Mặc dù là ngã xuống thần thế nhưng hắn đã từng dù sao cũng là thần, có thần kiêu ngạo chi tâm. Hướng về một cái liền thần cũng chưa tới tiểu tử thần phục. Đây là tuyệt đối không thể. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng muốn chúng ta thần phục. Đây là không thể nào. Chúng ta không phải đồng thanh. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên từ tốn nói. Lúc nói chuyện còn liếc mắt một cái đồng thanh, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Hắn rất là không ra đồng thanh dáng vẻ, rõ ràng đều là một phương cường giả thế nhưng là khúm núm hướng về một cái hậu bối xin tha, quả thực chính là mất mặt. Nghe vậy đồng thanh sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút. Thế nhưng rất nhanh trong lòng hắn liền cười lạnh lên. Bởi vì hắn là một cái vượt qua thần kiếp chuẩn thần. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn liền có thể phi thăng đến thần giới. Hắn đã là một cái thần. Tính mạng của hắn có thể so với Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn cao quý hơn nhiều. Nếu như hắn không có vượt qua thần kiếp, hay là cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn phi thăng đến thần giới, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, tuổi thọ sẽ tăng nhiều. Lại há lại là muốn chết. Hôm nay hươu chết vào tay ai vẫn là không biết bao nhiêu. Mộ Dung Vũ, ngươi là mạnh mẽ, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi là chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại đối thủ. Kỷ cười lạnh một tiếng, bắt đầu điên cuồng tăng lên thực lực. Âm âm âm. Từng cái địa long bóng mờ không ngừng ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, rất nhanh liền vượt qua 7 triệu số lượng, đạt đến 7 triệu 300 ngàn. 7 triệu 300 ngàn. Chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Liễu Bách kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thực lực của ngươi có tăng cao. Đồ Vạn Huyết sắc mặt có chút khó coi. Ở Đan Vương Đại Lục thời điểm kỷ thực lực liền so với bọn họ phải cường đại hơn một chút. Vào lúc ấy, trong bọn họ bất cứ người nào đều không phải kỷ đối thủ. Đương nhiên, vào lúc ấy kỷ muốn đánh giết bọn họ cũng là chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng, ngăn ngắn thời gian mấy tháng kỷ thực lực liền đột phá 7 triệu đạt đến chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới, thực lực triệt để vượt qua bọn họ. Hiện tại, bọn họ một khi đối đầu kỷ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa so với trước càng thêm nguy hiểm. Kỷ có thể đánh giết thực lực của bọn họ. 7 triệu 300 ngàn địa long lực lượng. Phương xa đồng thanh nhưng là cười lạnh lên. Hắn mới vừa vượt qua thần kiếp thời điểm cũng đã có tiếp cận 8 triệu địa long lực lượng, tuyệt đối muốn so với kỷ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng còn không là bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập xuống. Nếu không là Mộ Dung Vũ không muốn giết hắn, hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết. Ha ha, đã như vậy, cái kia hôm nay liền giết chết Mộ Dung Vũ, sau đó tiêu diệt hoa hẻ tu chân giới, tiến vào thần chủng. Đồ Vạn Huyết ha ha đại nở nụ cười, trên người khí tức tăng vọt, địa long lực lượng cũng không ngừng bộc phát ra. 6.900.000. Kém 100.000 địa long lực lượng liền có thể tiến vào chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng không có đột phá, thế nhưng là cũng là cường giả siêu cấp. Cùng lúc đó, Liễu Bách cùng Lục Nhiên cũng đồng thời lực bộc phát lượng. Đều là đạt đến 6.900.000 trở lên, vô hạn tiếp cận 7 triệu. Bốn cái cường giả siêu cấp khí tức bộc phát ra, khuấy lên vòng trời đều rung động lên, quả thực chính là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Gần trong gang tấc thần minh cùng tiên giới liên minh các cường giả bị bốn người bọn họ bộc phát ra đáng sợ khí tức chấn áp không ngừng rút lui, mặc dù là những kia chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng là như thế, căn bản là khó có thể chịu đựng bốn người khí thế mạnh mẽ. Dù cho là phương xa khai kiến thành đều tựa hồ bắt đầu run rẩy, từng cái tiên nhân trong lòng kinh hoàng không ngớt. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, mỗi người các ngươi đều có đột phá. Nói vậy là ở Đan Vương Đại Lục các ngươi thu hoạch không cạn. Bất quá, liền các ngươi chút thực lực này cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay. Các ngươi đã lựa chọn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, bao phủ kỷ bốn người, bỗng nhiên đánh giết tới. Giết! Kỷ bốn người nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh cuồng bạo hóa thành cuồng bạo nhất công kích mạnh nhất trực tiếp đánh giết đi ra ngoài. Ầm ầm! Song phương sức mạnh ở nửa đường bên trên liền mạnh mẽ oanh kích ở một khối, trong nháy mắt liền bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Hư không trong nháy mắt bị xé rách. Xì xì. Trong hư không kỷ bốn người oanh kích mà đi sức mạnh càng là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, vừa mới tiếp xúc thời điểm liền bị nát thành bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là xé rách ngàn tỷ hư không quay về kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền mãnh liệt quấn giết tới. Kỷ bốn người giật nảy cả mình. Phản ứng không kịp nữa thời điểm, Mộ Dung Vũ công kích cũng đã đi tới trước mặt bọn họ. Lúc này, bọn họ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, mấy triệu địa long lực lượng hoàn toàn bùng nổ ra đi. Thế nhưng, bọn họ tất cả chống đối đều là phí công. Nổ ra sức mạnh căn bản là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ nổ nát. Đồng thời, Mộ Dung Vũ sức mạnh đã vỗ vào bọn họ thân lên. Bốn người như được đòn nghiêm trọng, cả người như bị thần giới mà đem thần sơn mạnh mẽ va chạm ở lên giống như vậy, sức mạnh mạnh mẽ oanh kích mà tới. Nhất thời, bọn họ là trên người đủ loại thần mang lấp lóe. Từng đạo thần quang lấp lóe mà ra, nhưng là từng cái phòng ngự tính bảo vật. Ầm, ầm. Trên người bọn họ bảo vật vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích. Thế nhưng dù cho như vậy, bọn họ vẫn như cũ bị chấn động bay ra ngoài. Sức mạnh mạnh mẽ càng là chấn động đến mức bọn họ thân thể đều cơ hồ nát tan ra. Lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa lần này bọn họ bị thương, ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Lại có thể ngăn trở ta một đòn. Các ngươi cũng không tính thiên giác rưởi mà. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đánh ra, che ngợp bầu trời, che kín bầu trời, bao phủ kỷ bốn người, lần thứ hai vỗ xuống đi. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ công kích kéo dài không dứt, căn bản cũng không có để kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng lại, một chưởng chưởng đập xuống, giết Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không ngừng kêu khổ, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. Thậm chí trên người bọn họ bảo vật ánh sáng đều ảm đạm xuống. Mà trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng như là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, một chưởng lại một chưởng đánh ra cực kỳ nhàn nhã. Tựa hồ căn bản không có đem kỹ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người để ở trong mắt. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực sự là như vậy, hắn cũng không có bạo phát toàn bộ sức mạnh. Bằng không kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sớm đã bị hắn đánh giết. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ ép người quá mức, chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp. Bước cuống lên ta coi như chết ta cũng phải kéo ngươi theo. Đồ Vạn Huyết gào thét nói rằng. Vô tận ma công thôn thiên phệ địa. Đồ Vạn Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn một tiếng, bắt đầu sử dụng tới ma tông tuyệt sát đại chiêu. Từng đạo ma ảnh không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, hào quang màu đen bao phủ vùng thế giới này, để thế gian đi vào trong đêm tối. Từng đạo sức mạnh đáng sợ càng là muốn nuốt chửng thời gian này tất cả, hướng về Mộ Dung Vũ liền nuốt chửng mà đi. Cùng lúc đó, Thánh Môn Thánh Chủ cũng bùng nổ ra tuyệt sát đại chiêu. Ta vì là đại thánh, vượt qua tiên thần chúa tể tất cả, một niệm sinh tử, tiên thần đều giết. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên nhưng là giữ yên lặng, tương tự đánh ra tiên cung tuyệt sát đại thuật, hóa thành tiên tôn sư, muốn đồ tiên diệt thần. Bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật sau khi bọn họ khí tức trên người tăng vọt, uy thế che ngợp bầu trời, nhưng là so với trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Chỉ có tỷ không có bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật. Nhìn thấy bọn họ đều bùng nổ ra từng người tuyệt sát đại chiêu, Mộ Dung Vũ nhất thời hưng phấn. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đánh giết kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, mục đích chính là muốn buộc bọn họ bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật. Hắn muốn nhìn một chút lấy thực lực của hắn có thể ngăn trở bọn họ công kích mạnh nhất. Dù sao, Mộ Dung Vũ là muốn phi thăng đến thần giới, mà thần thực lực có cường đại cỡ nào. Mộ Dung Vũ không biết được, thế nhưng hắn cần phải làm là tận lực để cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà Lục Nhiên ba người bùng nổ ra công kích mạnh nhất, dù cho không bằng cấp thấp nhất thần thế nhưng là cũng cách biệt không xa. Nếu như hắn có thể ngăn trở ba người công kích như vậy, coi như hắn phi thăng tới thần giới sau khi cũng có sức đánh một trận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Đánh giết đông đảo cường giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba cái vô hạn tiếp cận chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp đồng thời bùng nổ ra bọn họ mạnh nhất tuyệt sát đại thuật. Sức mạnh đáng sợ không ngừng từ trên người bọn họ bạo phát ra. Xông thẳng tới chân trời. Tây thiên liệt địa còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng quấn giết tới. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp liền bị dập tắt. Minh mông cuồn cuộn trực có hủy diệt vạn giới khí thế. Chu vi vô số cường giả không ngừng bạo lùi ra, 100 triệu dặm lại 100 triệu dặm, sợ bị sức mạnh kinh khủng này cho quét chúng mà cuối cùng ngã xuống, vạn kiếp bất phục. Dù cho là phương xa khai kiến thành đều nhìn không được run rẩy lên, hầu như có bị nổ nát khả năng. Bá! Kỳ trước tiên bảo lùi ra. Tuy rằng vừa mới bọn họ liên thủ cùng Mộ Dung Vũ đại chiến ở một khối. Thế nhưng bọn họ song phương không phải bằng hữu gì, mà là kẻ địch. Hiện tại ba người bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Kỳ nhưng là không có hoài nghi. Nếu như hắn không rời đi, hắn đồng dạng sẽ bị Lục Nhiên ba người cho đánh giết. Ba người này tuyệt đối sẽ không đối với hắn nương tay. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người cũng nhanh chóng kéo lên. Đồng thời trên mặt hắn càng toàn bộ đều là vẻ hưng phấn. Đây mới là tuyệt sát đại thuật. Ở chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới trong tay cường giả đánh ra đến uy lực quả thật là e sợ, sợ là có hơn 9 triệu địa long lực lượng một đòn toàn lực. Cảm thụ Lục Nhiên ba người trên người sức mạnh bùng lên, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Ba người mỗi một cái công kích đều có ít nhất 9 triệu địa long lực lượng, mà ba người liên hợp lại công kích tuyệt đối vượt qua 10 triệu địa long lực lượng. Cấp thấp nhất người sức mạnh có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết, hắn biết đến là vượt qua 10 triệu địa long lực lượng sức mạnh đã là vượt qua tiên giới sức mạnh cực hạn. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một bước bước ra, đạp nát một đám lớn hư không thần quyền vô địch, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, một quyền đập ra, nổ nát hư không, bao phủ Lục Nhiên ba người, vỡ giết mà ra. Thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt ảm đạm, một quyền tư thế oanh kích vòng trời phá nát, vạn giới rung động trực có thế giới đại phá diệt tư thế. Mộ Dung Vũ nhận lấy cái chết. Lục Nhiên hét lớn một tiếng, hóa thân ngàn tỷ trượng cao vô thượng tiên tôn, như một cái thái cổ ma thần bình thường từ viễn cổ bước ra, thần quyền như thần sơn kích cỡ tương đương, ẩm chứa hủy diệt trời xanh khí thế khủng bố, đồ tiên diệt thần, đánh nát nửa bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Thánh môn môn chủ Liễu Bách nhưng là như một cái viễn cổ đại thánh giống như vậy, trên người phát ra không gì sánh kịp hung hãn khí tức. Đó là một loại vượt lên ở thần tiên bên trên đáng sợ khí tức, có thể trấn áp vạn giới, chúa tể tất cả, đồ thần diệt ma, chỉ trong một ý nghĩ. Mà ma tông tông chủ đồ vạn huyết thì lại cũng là khủng bố, cả người càng là hóa thành một cái to lớn ma thần, hóa thân hắc ám một mình thôn thiên phệ địa thôn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hơi thở thật là khủng bố, có thể so với thần giới cường giả thần cấp. Ở nho nhỏ này một cách trong tiên giới dĩ nhiên có như thế nghịch thiên công pháp. Không đúng, những công pháp này cũng không phải nho nhỏ một cách tiên giới người có thể sáng tạo ra đến. Bất quá chính là truyền thừa cùng thần giới thôi. Rút đi đến phương xa kỳ đang nhìn đến Lục Nhiên trên người dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế khí tức thời điểm sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Đáng trách ta ngã xuống. Bằng không, những này run rế bình thường nhân vật lại há xứng làm đối thủ của ta. Ta một hơi liền có thể thổi chết bọn họ. Chỉ là, đáng trách a đáng trách. Một khi ta trở lại thần giới, cái gì tiên giới liên minh, cái gì Mộ Dung Vũ đều phải chết, toàn bộ Viêm Hoàng tiên giới đều phải bị hủy diệt. Kỳ trong lòng điên cuồng gào thét, trên người sát ý cuồng bạo, ánh mắt càng là oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Hiện tại, hắn hận nhất chính là Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ chính là trở ngại hắn một lần nữa thành thần duy nhất một nói bích chướng. Nếu không là Mộ Dung Vũ, hắn cũng sớm đã độ kiếp phi thăng trở lại thần giới. Hắn lại há lại là đồng ý lưu lại nơi này cái chim không thèm ỉ địa phương nhỏ. Chỉ là một cái tiên giới. Ầm. Ở kỳ trong lòng lóe qua những ý niệm này đồng thời. Phía trước Mộ Dung Vũ đám người đã mạnh mẽ giao thủ lên. Lần va chạm đầu tiên, sức mạnh đáng sợ liền xé sách ngàn tỷ dặm hư không. Tiên giới hư không tuy rằng kiên cố, thế nhưng là không chịu nổi bọn họ sức mạnh đánh giết, không ngừng bị dập tắt. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ dùng để Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người không nhịn được kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cuối cùng cả người hắn càng là trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn đánh ra đi sức mạnh càng là không đỡ nổi một đòn, đợt công kích thứ nhất thời điểm cũng đã bị nát tan. Mà Lục Nhiên ba người công kích nhưng chỉ là bị suy yếu một phần thôi, lập tức ở Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dưới sự khống chế, xé sách ngàn tỷ thời không quay về chợt lui bên ngoài mấy chục tỷ dặm Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. Tuyệt đối vượt quá 10 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Xa xa nhìn sang, hắn ở trong hư không lưu lại một cái thật dài vết tích. Này một cái vết tích đúng vậy, Mộ Dung Vũ một đường va nát hư không, lúc này còn chưa kịp khép lại. Đánh ta khí huyết quay cuồng không ngớt, nếu là đổi làm là một cái khác có hơn 9 triệu địa long lực lượng cường giả. Sợ là trực tiếp liền bị đánh giết chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, sinh mệnh lực lượng nhưng là điên cuồng rồi rửa lên, không có một lúc hắn sức mạnh trong cơ thể liền bị trấn áp xuống, khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Thực sự là đáng sợ khôi phục. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ một cước bước ra, đạp nát bầu trời, xông lên trên. Hắc ám thần ma bàn nhược. Ở nửa đường bên trên, Mộ Dung Vũ trực tiếp bùng nổ ra long tượng bàn nhược công thức cuối cùng, cũng là uy lực kinh khủng nhất một thức. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không đột nhiên nứt ra rồi, tiếp theo hai đạo thân hình, một đạo màu vàng bóng mờ, một cái màu đen bóng mờ từ trong hư không đạp bước mà ra, như hai vị thần ma từ thái cổ thời điểm vượt qua thời không đạp bước mà ra. Mạnh mẽ mà tang thương khí tức không ngừng từ trên người bọn họ bộc phát ra, chỉ có trấn áp chư thiên vạn giới khí thế. Thần ma bóng mờ. Bóng mờ xuất hiện sau khi, một nhân thủ nắm trường thương, một nhân thủ chấp trường kiếm, phát sinh một tiếng vô hình rít gào, sau đó lực phách mà ra. Nhất thời, hai đạo lớn vô cùng ánh kiếm cùng thương mang nát tan tất cả, quay về Lục Nhiên ba người liền chém đánh mà ra. Khí thế thật là đáng sợ, thật cổ xưa khí tức. Phương xa Kỳ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khủng bố vẻ. Hắn bị cái kia thần ma sức mạnh cho chấn kinh rồi. Đồng thời, hắn càng thêm khiếp sợ, nhưng là Mộ Dung Vũ tại sao lại bộ công pháp này? Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua loại này khí tức mạnh mẽ. Phải biết, hắn ở thần giới đều không phải phổ thông tiểu thần, thân phận cực cao, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Lẽ nào bộ công pháp này là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới được? Nếu như đúng là như vậy, Kỳ trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng mãnh liệt. Hận không thể liền như vậy ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt đến Hà Đồ Lạc Thư. Ở Kỳ khiếp sợ thời điểm, Lục Nhiên ba người trong lòng cũng là xuất hiện một luồng khí tức nguy hiểm. Bọn họ đều hiểu Mộ Dung Vũ công kích để bọn họ nguy hiểm. Giết! Chỉ là bọn họ nhưng là không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, khống chế gắng sức lượng liền giết đi tới. Vòng trời bên trên, bốn sức mạnh của cá nhân đột nhiên va chạm ở một khối. Không có kinh thiên động địa nổ vang, cũng không có ấm ánh thần quang bạo phát. Phía trên sức mạnh tựa hồ trong nháy mắt biến mất rồi giống như vậy, có vẻ vô cùng dịu dị. Chỉ là ở đây đông đảo cường giả nhưng là nhìn thấy vòng trời bên trên, mấy chục tỷ dặm, thậm chí mấy trăm tỷ bên trong hư không đều trong nháy mắt phá diệt, dập tắt. Xuất hiện một cái lớn vô cùng đen kịt cực kỳ khu vực. Vĩnh hằng cô tịch hắc, đen đáng sợ, đen làm người ta hoảng hốt, đen khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy. Từng luồng diệt thế đáng sợ khí tức không ngừng phát ra đến chấn áp chư thiên vạn giới, kinh sợ chúng sinh gì rào run. Thiên địa đại phá diệt. Kỳ thay đổi sắc mặt, gào thét lên tiếng. Không nghĩ tới, sức mạnh của bọn họ dĩ nhiên như vậy, ở thần giới, vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại mới có thể đánh ra thiên địa đại phá diệt dị tượng. Bất quá, tiên giới hư không vẫn là quá yếu. Đánh ra thiên địa đại phá diệt gì tưởng cũng chút bình thường. Ầm, ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bốn người đều bị chấn động bay ra ngoài. Ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Toàn bộ đều bị thương nặng. Mà sự công kích của bọn họ cũng vào lúc này biến mất rồi. Kỳ ánh mắt lấp lóe, giữa hai lông mày hàn mang không ngừng bắn mạnh mà ra. Dục già dục dịch liền muốn sung phong đi tới nhân cơ hội đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết. Bất quá, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là ấm xuống trong lòng cái kia mãnh liệt sát ý. Hắn có thể không dám hứa chắc những người này trên người còn có thể có thủ đoạn gì. Vạn nhất lại bạo phát một cái tuyệt sát đại thuật, hắn liền chịu không nổi. Hắn cũng không có Mộ Dung Vũ biến thái như vậy sức mạnh. Bất quá, tuy rằng hắn không có ra tay, thế nhưng là đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, chỉ cần phát hiện cách nào bị thương nặng, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết. Khục khục. Mộ Dung Vũ không ngừng khạc huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt càng là có một tia vẻ khiếp sợ. Vừa mới cái kia một đòn, hắn không chỉ có bị chấn động đến mức thổ huyết, thậm chí ngay cả thân thể đều bị chấn động đến mức rạn nứt. Bất quá, Mộ Dung Vũ tin tưởng, muốn nói ai thương càng nặng tuyệt đối là Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chịu đựng sức mạnh cùng hắn giống như vậy, thế nhưng bọn họ nhưng là không có Mộ Dung Vũ làm sao mạnh như thế, bất luận là thực lực vẫn là thân thể. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có sinh mệnh lực lượng, đây là Lục Nhiên ba người không có. Những này thương thế, chỉ cần sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa mấy lần, hắn liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Mà Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không thể nào. Chính như Mộ Dung Vũ suy đoán giống như vậy, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xác thực trọng thương, người thương so với Mộ Dung Vũ còn nặng hơn rất nhiều. Từng cái thân thể đều bị đánh nứt, kinh mạch cũng bị đập vỡ tan, có thể nói là bị thương nặng, sức mạnh càng bị suy yếu không ít. phát hiện đến chính mình bị thương nặng, Lục Nhiên ba người trong lòng đều ám đạo không tốt. Mộ Dung Vũ hẳn là cũng là bị thương nặng, hẳn là không đủ để sợ, thế nhưng nếu như kỳ yếu động thủ, chúng ta liền nguy hiểm. Ba người cách ngàn tỷ dặm hư không đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo âu. Chỉ là để bọn họ lo lắng kỳ không có tới, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã đạp nát hư không, đằng đằng sát khí giết tới. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Đánh giết đông đảo cường giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khí tức ngập trời, khí huyết cuộn trào, xông thẳng tới chân trời, nơi nào có bị thương dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ căn bản không có bị thương, Lục Nhiên ba người thậm chí ngay cả cùng kỷ đều chấn kinh rồi. Không được, chạy mau. Đồ Vạn Huyết đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình lay động, liền muốn hướng về phương xa bay lượn mà đi. Hiện tại bọn họ bị thương nặng, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có bị thương, vẫn như cũ là đỉnh cao thực lực, bọn họ căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đồng thời, mặc dù Mộ Dung Vũ cũng bị thương nặng, bọn họ cũng nhất định sẽ trốn, dù sao nơi này còn có một cái kỷ. Mặc dù nói, nếu như bọn họ chạy trốn, tiên giới liên minh khả năng sẽ vì vậy mà bị diệt đi. Thế nhưng dù sao bọn họ tính mạng của chính mình tương đối quý giá một ít. Đồ Vạn Huyết ba người hầu như là đồng dạng tâm lý, thân hình lay động trong lúc đó liền muốn chạy khỏi nơi này. Mà cùng thời gian tiên giới liên minh phương diện có vài cái cường giả đã bay lên trời, vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Năm cái chuẩn thần cảnh giới cường giả, sợ là những này chính là tiên giới liên minh sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bọn họ muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ đánh giết Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Một người trong đó chuẩn thần cảnh giới cường giả rõ ràng đã tiếp cận chuẩn thần trung kỳ cảnh giới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới Mộ Dung Vũ phủ cận, một chiêu kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền chém giết lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Cút! Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới một quyền đánh ra, vỡ giết hướng về cái kia chuẩn thần cảnh giới cường giả. Một tiếng vang thật lớn. Mộ Dung Vũ sức mạnh đi sau mà đến trước, ở đạo kiếm quang kia vẫn không có phách ở trên người hắn thời điểm, hắn một quyền liền đánh vào cái kia chuẩn thần thân lên. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, cái kia chuẩn thần cảnh giới cường giả thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh, cả người liền bị oanh thành bột mịn. Một đòn giết chết. Âm âm ầm. Ở cái này chuẩn thần ngã xuống trong nháy mắt. Này một vùng trời trong nháy mắt thiên địa dị biến. Huyết vân, mưa máu, màu máu sấm sét, cuồng phong gào thét, cuồng phong mưa rào, như thiên địa ở khóc thảm. Một trong nháy mắt toàn bộ Khai Kiến Châu đều bao phủ ở này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên dưới, vô cùng khủng bố, khiến cho người sờn cả tóc gáy, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Cái thứ nhất chuẩn thần ngã xuống, bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết, gọn gàng nhanh chóng. Kẻ ngăn trở ta chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, liên tục hư không đạp bước, quay về chạy trốn Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền tiếp tục truy sát đi tới. Mà tiên giới liên minh những kia chuẩn thần cấp bậc cường giả nhưng là ngưng lại. Bọn họ không muốn chết. Tuy rằng cứu giúp Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng bọn họ nhưng là biết, bọn họ tự cho là thực lực mạnh mẽ ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là không chịu nổi một đòn như vậy, một đòn giết chết. Vèo, vèo, vèo. Lục Nhiên ba người nhưng là nắm lấy cơ hội này, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau liền chạy ra ngoài. Các ngươi ai cũng không trốn được. Nếu không thần phục, vậy các ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt rất xa truyền ra ngoài, vang vọng ở toàn bộ Khai Kiến, thậm chí phủ cận mấy cái đại châu hư không chi lên. Cùng lúc đó, vẫn to lớn cánh chim màu đen xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Huyễn ảnh quang rực. Huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không phải biến mất không còn tăm hơi, mà là tốc độ nhanh lại như là biến mất không còn tăm hơi. Đột phá tới 10 triệu địa long lực lượng sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực cùng thân thể thậm chí khắp mọi mặt đều đạt đến cực hạn. Đặc biệt tốc độ thậm chí so với trước hắn xé sách hư không còn nhanh hơn mấy phần. Bởi vậy, chỉ là một cái hô hấp công phu, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở toàn bộ nhanh chóng chạy trốn Lục Nhiên sau lưng. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Lục Nhiên. Lục Nhiên trong lòng sợ hãi không ngớt, ở Mộ Dung Vũ giò ra bàn tay lớn thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được hơi thở của cái chết. Ở thời điểm toàn thịnh, mạnh nhất tuyệt sát đại thuật, thậm chí ngay cả cùng Đồ Vạn Huyết hai người đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi là chỉ có chính mình. Mộ Dung Vũ, dù cho muốn chết ta cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Lục Nhiên đột nhiên đình chỉ chạy trốn thân hình, chợt xoay người, càng là hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết đi tới. Ở trong quá trình này thân thể của hắn bắt đầu trướng bụng lên, từng luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố không ngừng phát ra đến. Vào đúng lúc này, Lục Nhiên linh hồn cùng tuổi thọ bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Mà dáng dấp như vậy tạo thành kết quả chính là Lục Nhiên sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí sẽ vượt qua trước sử dụng tới tuyệt sát đại thuật thời điểm như thế. Tự bảo. Mộ Dung Vũ hai mắt bùng nổ ra chói mắt thần mang. Như thế một cái cường giả siêu cấp nếu như tự bảo, sợ là nửa cái khai kiến đều sẽ bị san thành bình địa, vô số người bị đánh giết. Mặc dù là Mộ Dung Vũ e sợ đều sẽ bị đánh giết. Dù sao, chuẩn thần cảnh giới tự bảo, sợ là có tối cấp bậc thần công kích. Thần công kích đủ để đánh giết Mộ Dung Vũ. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự sát tư cách đều không có. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, giò ra bàn tay lớn hóa trảo vì là quyền, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Lục Nhiên thân lên. Ầm, một tiếng, Lục Nhiên trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị chấn động bay ra ngoài. Lúc này Lục Nhiên sức mạnh bùng lên thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Mộ Dung Vũ một đòn toàn lực càng là không có đem hắn đánh nổ. Chết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn đạp nát hư không xông lên trên. Thần quyền vô địch lần thứ hai đánh giết tới. Ầm! Ầm! Oanh! Chỉ là thời gian một hơi thở, Mộ Dung Vũ cũng đã nổ ra dòng giã 100 triệu quyền. 100 triệu cực hạn sức mạnh công kích. Dù cho là một cái thần sợ là cũng không chịu nổi hắn như vậy cuồng bạo công kích, huống chi là Lục Nhiên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, Lục Nhiên cả người liền bị đánh nổ lên. Trên thực tế, Lục Nhiên căn bản không chịu nổi Mộ Dung Vũ 100 triệu quyền đánh giết cũng đã bị đánh nổ thân thể. Chỉ là Mộ Dung Vũ công kích nhịp điệu thực sự là quá nhanh mà thôi. Liền tự bảo bên trong Lục Nhiên cũng có thể đánh nổ, cái này Mộ Dung Vũ thực sự là mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm lên, từng cái đều dùng bội phục ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Thần là như thế nào? Có sức mạnh mạnh cỡ nào? Bọn họ cũng không biết, đều chưa từng thấy. Thế nhưng vào thời khắc này, ở trong lòng bọn họ bên trong, Mộ Dung Vũ chính là một cái vô địch thiên hạ thần. Thần bình thường tồn tại. Lục Nhiên vừa chết, Liễu Bách cùng Đồ Vạn Huyết trong lòng kinh hoàng không ngớt, càng là thảng thốt cực kỳ chạy trốn đi tới. Ta nói rồi các ngươi không chỗ có thể trốn. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Chính đang nhanh chóng mà chạy Đồ Vạn Huyết trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhất thời, hắn trong lòng liền hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện, một quyền trực tiếp vỡ giết đi tới. Đồ Vạn Huyết hoảng hốt, hắn nhưng là không có Lục Nhiên loại kia tự bảo kiên quyết, chỉ là ra tốc chạy trốn. Chỉ là tốc độ của hắn ở Mộ Dung Vũ trước nhưng là buồn cười như vậy. Ầm, ầm chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Đồ Vạn Huyết thân lên. Đồ Vạn Huyết trực tiếp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người nhất thời bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu. bầu trời bên trên thiên địa dị biến càng thêm khủng bố, khiếp người. Toàn bộ thế giới tựa hồ liền bao phủ ở một cái to lớn trên ao máu. Lục Nhiên, Đồ Vạn Huyết lần lượt bị giết, Liễu Bách kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Rốt cục hắn cắn răng một cái. Âm âm ầm. Đầy trời huyết vân ở trong, lại xuất hiện một đám lớn kiếp vân. Từng luồng mạnh mẽ uy thế không ngừng phát ra đến. Cùng lúc đó, đầy trời kiếp lôi nhưng là đã oanh bổ xuống, đánh giết hướng về Liễu Bách. Ở thời khắc mấu chốt này, Liễu Bách càng là xúc động thần kiếp. Hắn muốn làm gì? Muốn đánh giết độ kiếp thành thần sao? Phương xa Đồng Thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn chính đang độ kiếp Liễu Bách, nhưng trong lòng là không ngừng cười lạnh. Hắn đã vượt qua thần kiếp, bởi vậy hắn biết rõ thần kiếp khủng bố. Hắn biết, Liễu Bách là tuyệt đối không thể nào vượt qua thần kiếp, hắn sẽ ở thần kiếp bên trong biến thành tro bụi. Hơn nữa, coi như Liễu Bách vượt qua thần kiếp thì lại làm sao? Hắn vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Chính mình không phải là vượt qua thần kiếp sao? Hiện tại nhưng là liền phi thăng cũng không thể phi thăng. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ thủ đoạn là đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy Liễu Bách dĩ nhiên dẫn phát tài thần kiếp, Mộ Dung Vũ đình chỉ truy sát, chỉ là trôi nổi ở trong hư không, nhàn nhạt nhìn phương xa Liễu Bách. Hắn biết, ở Liễu Bách gửi ra thần kiếp thời điểm cũng đã không cần hắn động thủ. Thần kiếp tự nhiên sẽ để Liễu Bách biến thành tro bụi. Trên thực tế, chính như Mộ Dung Vũ nói tới giống như vậy, ở tầng thứ 10 thần kiếp bay xuống thời điểm, Liễu Bách liền phát sinh kinh thiên động địa, khiến người ta sờn cả tóc gáy, tiếng kêu thảm thiết, cả người bị vô tận kiếp lôi oanh chém thành bột mịn. Thần kiếp vốn là vô cùng khủng bố, Liễu Bách đỉnh cao thời điểm hay là có thể chống đối mấy mười lượt thiên kiếp. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh cho trọng thương, hơn nữa vội vàng trong lúc đó độ kiếp, không có bất kỳ chuẩn bị nào, hắn liền để mười lượt thiên kiếp đều không thể bước qua. Tiên giới liên minh tứ đại bá chủ chết rồi ba cái, mà một cái khác sợ là cũng đã phế bỏ. Tiên giới liên minh muốn sa sút. Gạch đứng nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Đều chết rồi, ha ha. Kỳ trong lòng ha ha đại nở nụ cười. Bất quá rất nhanh tiếng cười của hắn liền đình chỉ. Bởi vì hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt xẹt qua ngàn tỷ thời không bắn ở hắn mặt lên, đồng thời Mộ Dung Vũ đã đạp nát hư không hướng về hắn bên này đi tới. Mộ Dung Vũ, ngươi ta liên thủ tiến vào thần chủng, đạt được thần chủng bên trong thần cách làm sao? Thần chủng đồ vật bên trong ngươi ta chia đều. Kỷ nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng, ngươi là nói hoa hẻ tu chân giới bên trong thần chủng. Mộ Dung Vũ nhìn Kỷ từ tốn nói. Kỷ liền vội vàng gật đầu. Hiện tại Đồng Thanh đã bị hủy diệt, tựa hồ đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Hắn muốn thành thần, muốn có được thần cách, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thần chủng. Mà nếu như không có Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn là không dám vào nhập hoa hẻ tu chân giới. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu. Kỳ giận tím mặt, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ lộ. Ngươi có ý gì? Ta nói ngươi là ngu ngốc, ngươi nghe không hiểu sao? Thần chủng vốn là hoa hẻ tu chân giới, mà ta nhưng là hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả. Nói cách khác, thần chủng vốn là thuộc về ta, ta vì sao còn muốn phân một nửa cho ngươi? Ngươi không phải ngu ngốc vẫn là cái gì? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, không hề che giấu chút nào trong giọng nói trào phúng, xem thường cùng khinh bỉ tâm ý. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Đánh giết kỳ, nhất thống tiên giới. Ngươi muốn chết? Bị Mộ Dung Vũ như vậy trước mặt ngay mặt trào phúng cùng khinh bỉ, làm thiên chi kiêu tử kỳ lại sao có thể nhìn được? Lúc này, hắn liền quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt cực hạn sức mạnh, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày lóe qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, tương tự một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Vũ chỉ là thân hình hơi chấn động một cái, mà kỷ nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Chịu đựng Mộ Dung Vũ một quyền sau khi kỷ mới nhớ tới đến Mộ Dung Vũ sức mạnh kinh khủng kia. Lúc này trong lòng hắn liền cảm thấy ngơ ngác cùng hối hận. Thân hình ở một trong hư không một cách toàn thân, một cách đạp bước giẫm nát một đám lớn hư không càng là hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chạy trốn. Chỉ cần ngươi ở tiên giới sau khi, ngươi nhất định chỉ là bị ta đánh chết, không chỗ có thể trốn. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, đồng thời truyền âm cho Tôn Hảo Sơn cùng Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ bắt đầu truy sát kỷ. Cho tới thần minh những cường giả kia bên trong cũng là có chuẩn thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ truy sát kỷ, bọn họ cũng không có ra tay. Bọn họ không dám ra tay. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ dám ra tay, Mộ Dung Vũ một quyền là có thể đem bọn họ cho đánh chết, bọn họ không muốn chết. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có ngăn cản. Huyễn ảnh quang rực phiến chuyển động, Mộ Dung Vũ cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh liền đuổi theo kỷ, tuyệt sát đại thuật bộc phát ra trực tiếp liền đánh giết lên. Kỷ thực lực so với Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn cường đại hơn mấy phần. Thế nhưng cùng bùng nổ ra công kích mạnh nhất, bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cách biệt xa. Dáng dấp kia Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi là kỷ. Sao, không đến bao lâu kỷ liền bị đánh giết không thể trốn đi đâu được. Hàng này là một người thần, thủ đoạn của hắn là rất nhiều. Thế nhưng then chốt chính là, hắn tất cả mạnh mẽ công pháp đều là lấy thần lực thôi thúc. Hiện tại hắn liền thần đều không phải, tự nhiên không có thần lực. Cho tới mặc dù hắn có tuyệt sát đại thuật cũng không cách nào bạo phát bao lớn sức mạnh, thậm chí còn không bằng Lục Nhiên bọn họ. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền bính cái gì mà ra, trực tiếp đem kỷ đánh vào mặt đất lên. Sau đó, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn lăng không nắm lấy kỷ, bàn tay lớn dùng sức, liền muốn đem kỷ giết chết. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Bị Mộ Dung Vũ bắt sau khi kỷ ngược lại là bình tĩnh lại, không có kinh hoàng, cũng không có xin tha ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói. Không giết ngươi mới hối hận. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nở nụ cười. Giết ta, ngươi lên trời xuống đất không cửa. Kết cục của ngươi có thể so với ta thê thảm ngàn tỷ lần. Giết ta, thần minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỷ lạnh cười lạnh nói. Thần minh, yên tâm, ta giết ngươi sau khi, ta lập tức sẽ tiêu diệt thần minh. Từ hôm nay qua đi trên đời đã không còn thần minh, chỉ có thánh tông. Nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi. Quả thực không biết mùi vị. Kỷ ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười của hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại, bởi vì Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dùng sức đã đem cả người hắn cho bóp nát. Hả? Không có linh hồn. Mộ Dung Vũ một cách bóp nát kỷ sau khi, dĩ nhiên phát hiện linh hồn của hắn không gian trống rỗng, càng là không có một tia linh hồn. Là linh hồn đào tẩu vẫn là hắn phục sinh sau khi, chỉ là thân thể phục sinh mà không có thân thể. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, bản năng cảm giác được một tia không đúng. Hừ, ta quản ngươi có hay không linh hồn ở nơi khác, chỉ cần ở trong tiên giới, ngươi vĩnh viễn không lật nổi sóng gió đến. Thần minh sao? Hôm nay ta liền để hắn hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Vũ cười lạnh quay đầu trở lại khai kiến thành. Lúc này thần minh những cường giả kia đào tẩu. Còn tiên giới liên minh những kia chuẩn thần cấp bậc cường giả môn, nhưng là đã bị Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đã khống chế. Ở Mộ Dung Vũ trở lại khai kiến thành thời điểm, Tôn Hảo Sơn đám người đã khống chế toàn bộ tiên giới liên minh. Ở khai kiến thành lại lưu lại mấy cái chuẩn thần cấp bậc cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông bên trong. Đồng nhất, Mộ Dung Vũ bắt đầu chính thức đối ngoại tuyên bố Thánh Tông tồn tại. Thánh Tông vừa xuất hiện, thế nhân đều khiếp sợ không thôi. Thế nhưng để thế nhân càng thêm khiếp sợ càng là Thánh Tông mới chính thức xuất thế không tới nửa ngày, tiên giới liên minh liền tuyên bố nhập vào Thánh Tông trở thành Thánh Tông một phần. Từ đó về sau, Thánh Tông trực tiếp trở thành tiên giới thế lực lớn nhất, đã khống chế tiên giới phía nam địa vực. Đồng thời, Thánh Tông chuẩn thần cảnh giới dồn dập điều động, bắt đầu cường lực quét sạch phạm vi thế lực bên trong tất cả thế lực. Bất kỳ thế lực đều muốn nhập vào Thánh Tông bên trong tiếp thu Thánh Tông cải biên. Nếu như không đồng ý hoặc là phản kháng, trực tiếp đánh giết, tiêu diệt. Một lúc mới bắt đầu, ở tiên giới liên minh tuyển nhập vào Thánh Tông thời điểm, bởi vì xúc phạm rất nhiều người lợi ích, rất nhiều người cũng không muốn nhập vào Thánh Tông. Đặc biệt tiên cung cùng thánh môn cầm đầu thế lực. Trên thực tế, đồng ý nhập vào Thánh Tông chỉ là Thiên Phạt Cung cùng Ma Tông thôi. Thiên Phạt Cung cung chủ Đồng Thanh cũng đã nương nhờ vào Thiên Phạt Cung, tự nhiên Thiên Phạt Cung liền nhập vào Thánh Tông. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người đều đồng ý nhập vào Thánh Tông, khẳng định có phản đối người. Thứ yếu chính là Ma Tông. Ở Đồ Vạn Huyết bị đánh giết sau khi, Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã trưởng khống toàn bộ Ma Tông, cuối cùng tuyên bố nhập vào Thánh Tông. Đương nhiên, Ma Tông bên trong cũng có người không muốn gia nhập Thánh Tông. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ thủ đoạn là tàn khốc, trực tiếp phái ra chuẩn thần cảnh giới cường giả đối với bọn họ tiến hành đánh chết, ai không đồng ý, ai liền muốn chết. Hiện tại, Thánh Tông bên trong chính là không bao giờ thiếu cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ giết chết những người kia tới là không chút nào nhẹ dạ. Không tới thời gian nửa ngày, Thiên Phạt Cung cùng Ma Tông bên trong liền máu chảy thành sông, thanh âm phản đối hoàn toàn bị áp chế xuống. Hầu như hết thảy phản đối người đều bị đánh giết. Đồng thời, ở trong quá trình này, Thánh Tông rất nhiều chuẩn thần cường giả cũng đồng thời ra tay, dẫn dắt Thánh Tông cường giả đại quân trấn áp thô bạo thánh môn cùng tiên cung. Mấy ngày nay, có thể nói là máu chảy thành sông, hiển nhiên còn như con kiến bình thường tảng lớn ngã xuống. Vòm trời bên trên càng là không ngừng bùng nổ ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Điều này là bởi vì, không ngừng có tiên tôn cảnh giới cường giả bị đánh giết quan hệ. Hơn nữa, nhất làm cho thế nhân khiếp sợ chính là, lấy thánh môn cùng tiên cung cầm đầu thế lực, căn bản là không phải Thánh Tông đối thủ. Vừa bắt đầu chính là nghiêng về một bên tình huống, hoàn toàn chính là tàn sát. Hết cách rồi, Thánh Tông người quá áp. Chuẩn thần cảnh giới cường giả xem thường với đối với phổ thông tiên nhân ra tay. Cũng không phải là như vậy. Đối với Thánh Tông người tới nói, không thần phục Thánh Tông toàn bộ đều là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy sẽ phải chết. Bởi vậy, bất luận là chuẩn thần, vẫn là tiên tôn hay hoặc là tiên đế, thậm chí còn tiên quân, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ đều sẽ không nương tay, giết sạch sành sanh. Ở Thánh Tông chuẩn thần đại quân trấn áp bên dưới, tiên giới liên minh những kia ngoan cố phần tử, bao quát mấy cái chuẩn thần đều bị giết. Cuối cùng, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, toàn bộ tiên giới phía nam đều bị Mộ Dung Vũ nắm trong lòng bàn tay, hết thảy thế lực bất luận to nhỏ toàn bộ thần phục ở Thánh Tông dưới chân, trở thành Thánh Tông một phần. Đánh giết Lục Nhiên cùng kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, ngày thứ tư, Mộ Dung Vũ, hay hoặc là nói Thánh Tông chính thức đối với tiên giới phương Bắc thần minh khởi xướng công kích. Mà vào lúc này, Thánh Tông chuẩn thần cảnh giới cường giả đã vượt qua 100. Ở 100 chuẩn thần cảnh giới dưới sự hướng dẫn, Thánh Tông đại quân chỗ đi qua, thần minh đều là không đỡ nổi một đòn, gió bẽ cành khô, hoàn toàn chính là một đường nghiền ép lên đi. Kết quả cuối cùng, để Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi không nói gì. 3 ngày, vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Thánh Tông cũng đã đem thần minh cho hoàn toàn phá hủy, đem vô số thế lực nhét vào Thánh Tông bên dưới. Không có kỷ tồn tại, thần minh càng là so với thánh môn, tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngoan cố thế lực càng thêm không đỡ nổi một đòn. Thần minh cũng chỉ đến như thế thôi. Khi biết được đã tiêu diệt thần minh sau khi, Mộ Dung Vũ cười nhạt. hắn khởi đầu nghe được Kỷ nói những câu nói kia, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút lo lắng, cho rằng thần minh bên trong còn có một chút hắn không biết cường giả, thế nhưng căn bản cũng không có. Tiêu diệt thần minh sau khi Thánh Tông chính là nhất thống tiên giới. Đương nhiên, đây chỉ là đại nhất thống mà thôi, Thánh Tông căn cơ vẫn không có ổn định lại. Bất quá, muốn vững vàng thống trị tiên giới, không phải một hai ngày thời gian là có thể, cần thời gian đi lắng đọng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có nhất thống thế giới kinh nghiệm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đối với quản lý loại hình căn bản không có kinh nghiệm gì, quản lý Thánh Tông vẫn luôn là Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người này mới là quản lý giai tầng Thánh Tông sở dĩ có mấy ngày, hoàn toàn chính là công lao của bọn họ. Bởi vậy, nhất thống tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức liền làm nổi lên hất tay trưởng quỹ, đem Thánh Tông sự tình hoàn toàn giao cho Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là ở một số trọng đại quyết sách hoặc là vấn đề mà Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không tốt dưới quyết định, Mộ Dung Vũ mới sẽ làm ra quyết định. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính là Thánh Tông tinh thần chỗ, chí cao tồn tại. Hắn chỉ cần tồn tại là có thể, căn bản không cần hắn quản lý cái gì. Hơn nữa, Thánh Tông phát triển nhiều năm như vậy, cũng sớm đã lên quỹ đạo, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Mặc dù Mộ Dung Vũ bọn họ không quản sự, Thánh Tông cũng sẽ không đại loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm rồi lại một năm quá khứ, chớp mắt chính là thời gian 10 năm. Thời gian Thánh Tông cũng sớm đã ở tiên giới đứng vững bước chân, trở thành tuyệt đối bá chủ. Bất kỳ thế lực. Trên thực tế, toàn bộ tiên giới ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, không còn gì khác thế lực. Toàn bộ tiên giới chính là Thánh Tông chính là tiên giới. Hơn nữa, những người này tới nay, vốn là có lòng dạ khác người cũng từ từ hóa vào Thánh Tông bên trong. Đây là vì sao? Điều này là bởi vì Thánh Tông bên trong tuyệt đối công bằng công chính, bất luận người nào đãi ngộ đều là trong suốt, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là Thánh Tông bên trong còn có lượng lớn các loại đan dược, thần binh lợi khí. Phá vương đan, phá tiên đan, phá đế đan. Thậm chí còn có thần kiếp đan. Những này ở tiên giới hầu như tuyệt tích nhịp thiên đan dược, ở Thánh Tông sau khi chỉ cần có đầy đủ độ cống hiến liền có thể được những này trong truyền thuyết đan dược, mặc dù là thần kiếp đan cũng là như thế. Đương nhiên, lại có thêm đầy đủ độ cống hiến đồng thời Thánh Tông còn cần bọn họ trung thành độ. Nhất thời vô số tiên đế, vô số tiên tôn đều kích động, bắt đầu chân chính hóa vào Thánh Tông bên trong, nỗ lực tích góp độ cống hiến. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ ra được thần kiếp đan. Đồng thời cái khác cảnh giới tiên nhân cũng là như thế, bọn họ vẫn không có đạt đến có thể gửi ra thần kiếp cảnh giới, thế nhưng còn có những đan dược khác, phá đế đan, phá quân đan loại hình, trong bọn họ rất nhiều người đều cần. Rất nhiều người cả đời vô vọng đột phá tới tiên vương, tiên quân chính là tiên đế. Thế nhưng gia nhập Thánh Tông, những này cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Thậm chí, gia nhập Thánh Tông thành thần cũng đều không còn là mộng. Ở những này nghịch thiên đan dược chờ chút kích thích bên dưới, trong tiên giới vô số ẩn dấu lão quái vật đều dồn dập xuất thế, gia nhập Thánh Tông càng là củng cố Thánh Tông duy nhất bá chủ địa vị. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Thái huyền tu chân giới. Tiên giới nhất thống, Mộ Dung Vũ trở thành toàn bộ tiên giới chủ nhân tuyệt đối bá chủ. Đến đây, Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng coi như là an tâm xuống, bởi vì toàn bộ trong tiên giới, không ai lại có thể cho hắn uy hiếp. Mộ Dung, ngươi hiện tại đã trưởng khống 32 cái tu chân giới, còn có mặt khác 4 cái tu chân giới không có trưởng khống đây. Ta cảm thấy đi, nếu như ngươi trưởng khống toàn bộ 36 cái tu chân giới sau khi, nên có kinh hỉ đi. Ở không thiên tu chân giới một chỗ phong cảnh tú lệ phong cảnh khu bên trong, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình ba người nhàn nhã nằm ở đây, hưởng thụ chu vi cảnh sắc mỹ lệ. Từ khi nhất thống tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Thánh Tông giao cho Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, mà hắn nhưng là làm lên hất tay trưởng quỹ. Đồng thời, hắn càng là nhân cơ hội mang theo Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoàn du thế giới quá tiêu giao tự tại sinh hoạt. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Chỉ Tình. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sớm đã có cái cảm giác này. Hắn mơ hồ cảm thấy chỉ cần trưởng khống 36 cái tu chân giới sau khi sẽ phát sinh một số sự tình, hơn nữa đó là đối với hắn có chuyện lợi. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, hắn căn bản không có ở tiên giới tìm tới mặt khác bốn cái tu chân giới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ trưởng khống tu chân giới vượt quá bình thường sau khi, liền có thể ở trong tiên giới cảm ứng được cái khác chấp phạt giả tồn tại. Mà hắn hiện tại trưởng khống 32 cái tu chân giới, thế nhưng cũng không có ở trong tiên giới cảm ứng được cái khác bốn cái phương pháp. Tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là cái kia bốn cái tu chân giới bị giết, lực lượng bản nguyên đã trở lại bọn họ tu chân giới, mà tân chấp phạt giả vẫn không có phi thăng tiên giới. Loại tình huống thứ hai chính là bốn người kia cố ý trốn ở bọn họ trong giới tu chân không ra. Bất luận là một loại nào tình huống, Mộ Dung Vũ muốn trưởng khống cái kia bốn cái tu chân giới đều cần rất lâu. Triệu Chỉ Tình lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy 36 cái tu chân giới trong lúc đó khẳng định có đặc biệt gì liên hệ, cần toàn bộ trưởng khống bọn họ mới sẽ thể hiện đi ra. Mộ Dung Vũ gật gù. Đại Lưu Manh, ngươi nói tiên giới có thể hay không cũng có cái chấp phạt giả. Vưu Mộng Thanh tới gần lại đây đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt liền ngay cả liền biến ảo. Phải biết thiên phạt cung thực sự tiên giới cùng thần giới đều tồn tại. Mà tiên giới thiên phạt cung nhưng là trưởng khống 36 cái tu chân giới chấp phạt giả. Nếu tu chân giới đều có chấp phạt giả như vậy tiên giới có hay không cũng có tương tự chấp phạt giả. Nếu như tiên giới thật sự có chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên chìm xuống. Hắn là tu chân giới chấp phạt giả, hắn hiểu một cái chấp phạt giả đối với thế giới trường khống khủng bố cỡ nào. Chỉ cần hắn đồng ý, một ý nghĩ thì có thể làm cho trong giới tu chân một người tử vong, bất luận thực lực mạnh yếu. Mà nếu như tiên giới cũng có chấp phạt giả, như vậy khẳng định cũng có loại sức mạnh này. Chủ yếu nhất chính là chấp phạt giả có vẻ như chỉ có thiên phạt cung mới có. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ tiêu diệt cái kia chấp phạt giả. Nếu như thật sự có chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực vô cùng mạnh mẽ, đạt đến 10 triệu địa long lực lượng, thế nhưng tuyệt đối không phải cái kia chấp phạt giả đối thủ. Triệu Chỉ Tình ba nữ trên mặt cũng là biến sắc, hiển nhiên các nàng cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, chuyện đó liền đại điều. Đừng lo lắng, tiên giới sẽ không có có chấp phạt giả. Bằng không, hắn còn có thể nhìn ta nhất thống tiên giới hay sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên cười nói. Thật sự như vậy? Vưu Mộng Thanh hỏi ngược lại nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, một mặt nụ cười, không nhìn ra chút nào lo lắng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thật sự không có chút nào lo lắng sao? Trên thực tế trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn biết tu chân giới có chấp phạt giả, trong tiên giới khẳng định cũng có. Còn vì sao lần này chấp phạt giả chưa hề đi ra can thiệp, e sợ trong đó có nguyên nhân gì? Hoặc là Viêm Hoàng tiên giới chấp phạt giả ở trong thần giới bế quan, hay hoặc là lại là tạm thời không thoát thân được, hay là xem thường với nhúng tay chuyện này. Thế nhưng, bất luận là tình huống thế nào, Viêm Hoàng tiên giới chấp phạt giả lại như là một cái vô cùng sắc bén thần khí thường xuyên trôi nổi ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu chi lên, nói không chắc một ngày kia liền rơi xuống, đem Mộ Dung Vũ một đao chém thành hai khúc. Đến tăng nhanh tốc độ tìm tới mặt khác bốn cái tu chân giới chấp phạt giả. Hay là chỉ có tập trung 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên mới có thể cùng tiên giới lực lượng bản nguyên liên hệ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thầm hạ quyết tâm. Trên thực tế, Từ khi Thánh Tông nhất thống tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền thử nghiệm cảm ứng tiên giới lực lượng bản nguyên, thế nhưng đáng tiếc chính là Viêm Hoàng tiên giới lực lượng bản nguyên căn bản là mặc xác Mộ Dung Vũ. Tiên giới khẳng định là có tu chân giới lực lượng bản nguyên, sở dĩ mặc xác Mộ Dung Vũ, nhất định là Mộ Dung Vũ còn chưa có tư cách cùng hắn liên hệ. Hay là chỉ có tập hợp 30 tu chân giới lực lượng bản nguyên mới có thể. Nếu như không được, vậy thì sớm một chút phi thăng thành thần. Bất kể hắn là cái gì chấp phạt giả, lên tới thần giới bắt hắn cho làm thịt chính là. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, hắn cũng không muốn một cái chấp phạt giả thường xuyên đều uy hiếp chính mình, uy hiếp thân nhân của chính mình bằng hữu. Thời gian sau này, Mộ Dung Vũ như không có chuyện gì xảy ra cùng ba nữ ở tiên giới cùng với thêm cái trong giới tu chân hoàn du. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã xác định mặt khác bốn cái tu chân giới chấp phạt giả cũng không chết, mà là trốn ở từng người trong giới tu chân. Ngày đó, bọn họ đi tới hoa hẻ tu chân giới. Mấy ngày sau đó ta có chút việc phải xử lý, liền không thể bồi các ngươi, ba người các ngươi tự cách đi chơi đi. Ngoại trừ thần chủng ở ngoài, những chỗ khác cứ việc đi, không cần lo lắng nguy hiểm. Mộ Dung Vũ ở Triệu Chỉ Tình ba người trên trán hôn một cái, sau khi thân hình loáng một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ Tình tỷ, các ngươi có phát hiện hay không, đại lưu manh tựa hồ có chút tâm sự. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Vưu Mộng Thanh vội vàng hướng Triệu Chỉ Tình cùng Mục Lệ Nguyệt nói rằng. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, thế nhưng trong lòng hắn là có tâm sự. Bất quá, những năm này tới nay hắn cũng không có hiển lộ ra, hắn là không nghĩ rằng chúng ta theo lo lắng. Triệu Chỉ Tình từ tốn nói. Các nàng ba nữ cùng Mộ Dung Vũ Nhật Nguyệt ở chung, Mộ Dung Vũ tuy rằng ẩn giấu rất tốt, thế nhưng vẫn bị các nàng phát hiện ra. Là bởi vì tiên giới chấp phạt giả quan hệ sao? Đều do ta, nếu như không phải ta ngày đó nói ra, đại lưu manh liền sẽ không như vậy. Vưu Mộng Thanh có chút tự trách nói rằng. Này chuyện không liên quan tới ngươi, coi như ngươi không nói, người đàn ông nhỏ bé cũng sẽ biết đến. Hơn nữa, trong lòng hắn hẳn là vẫn luôn có tiên giới chấp phạt giả sự tình, chỉ là hắn tạm thời không có đối mặt mà thôi. Hai vị tỷ tỷ, nếu như tiên giới thật sự có chấp phạt giả, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại lưu manh thậm chí còn chúng ta đều khẳng định vô cùng nguy hiểm. Vưu Mộng Thanh sốt ruột. Chúng ta làm không là cái gì? Thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, không giúp được Mộ Dung. Triệu Chỉ Tình thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo âu. Thực lực không đủ, chúng ta có thể tu luyện. Các tỷ tỷ, ta muốn đi tu luyện. Hừ, ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Ai dám đối với đại lưu manh bất lợi, ta liền diệt hắn. Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí lưu lại nói một câu, sau đó thẳng đi tu luyện. Chúng ta cũng đừng lạc hậu. Triệu Chỉ Tình cùng Mục Lệ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó song song biến mất. Hoa hẻ tu chân giới, bản nguyên trong không gian, Mộ Dung Vũ cùng hắn đã khống chế 32 cái tu chân giới bản nguyên môn giao lưu. Các ngươi thật sự có thể để cho ta truyền tống đến Thái Huyền tu chân giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn cái trong giới tu chân đi? Mộ Dung Vũ có chút chần chờ hỏi. Thái Huyền tu chân giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn cái tu chân giới chấp phạt giả rùa rụt cổ ở từng người tu chân giới không ra, mà Mộ Dung Vũ muốn thu phục bọn họ đều không có cơ hội. Cơ hội duy nhất chính là vọt vào bọn họ trong giới tu chân đi. Tiến vào bọn họ tu chân giới, Mộ Dung Vũ một thân một mình liền có thể, thế nhưng nếu như không phải đến thời khắc cuối cùng, hắn là không sẽ chọn chọn tiến vào những kia có chấp phạt giả tu chân giới. Đừng xem hắn thực lực mạnh mẽ, đạt đến 10 triệu địa long lực lượng. Thế nhưng nếu như hắn tiến vào Thái Huyền tu chân giới, tuyệt đối sẽ bị Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả cho tiêu diệt. Mà lại, nếu như không phải Mộ Dung Vũ còn muốn khống chế cái kia bốn cái tu chân giới, hắn đều có thể trực tiếp đem cái kia bốn cái tu chân giới cho tiêu diệt. Chấp phạt giả tuy rằng ở tại bọn hắn trong giới tu chân là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng chỉ cần đánh đối phương trở tay không kịp, vọt thẳng quá khứ tiêu diệt bọn họ chính là. Tinh thần tu chân giới bản nguyên Từ Tốn nói. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lấy thực lực của hắn mặc dù ở một cái trong giới tu chân đánh giết một cái chấp phạt giả cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng then chốt là ở tiêu diệt đối phương trước không nên bị bọn họ phản ứng lại, bằng không khả năng bị giết chính là Mộ Dung Vũ. Chúng ta có thể cảm ứng được chấp phạt giả tồn tại, sau đó tập hợp chúng ta 32 người sức mạnh có thể trực tiếp đem ngươi đưa đến cái kia chấp phạt giả bên người, ngươi chỉ cần ra tay đem hắn giết chết chính là. Hoa Hẻ tu chân giới bản nguyên tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ giống như vậy, tiếp lời nói rằng. Bất quá, nếu như không cách nào một đòn giết chết, nhất định phải trước tiên rút đi bằng không chúa công ngươi liền nguy hiểm. Nói chuyện chính là thiên huyền tu chân giới bản nguyên. Thiên huyền tu chân giới chấp phạt giả vốn là Phùng Nhu, sau đó Phùng Nhu liền đem lực lượng bản nguyên giao cho Mộ Dung Vũ. Hiện tại, Phùng Nhu tự nhiên trở thành Thánh Tông một phần. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp giết tới. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Tiên giới chấp phạt giả cho hắn áp lực rất lớn, hắn bức thiết muốn thoát khỏi đến từ cái này chấp phạt giả áp lực, mà tăng cao thực lực tự nhiên chính là biện pháp tốt nhất. Sau ba ngày, đông đảo chấp phạt giả đã cảm ứng được Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả vị trí. Xé sách không gian đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, Mộ Dung Vũ khống chế 32 cái tu chân giới bản nguyên liền động thủ. Ở trời sao vô ngần bên trong chớp mắt, một cái lớn vô cùng đường hầm không gian từ Hoa Hẻ tu chân giới duyên đưa ra ngoài, vòng qua vô số tinh không, cuối cùng liên tiếp ở Thái Huyền tu chân giới bên trong. Thái Huyền tu chân giới Thái Huyền Phong mặt trên. Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả đang lúc bế quan tu luyện. Thế nhưng, đột nhiên, hắn cảm giác được toàn bộ Thái Huyền tu chân giới đột nhiên chấn động một chút, đồng thời Thái Huyền tu chân giới bản nguyên sắc bén cực kỳ còi báo động không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên. Có ngoại địch xâm lấn. Có ngoại địch xâm lấn cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả giật nảy cả mình trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Mà ngay tại lúc này, một cái lớn vô cùng đường hầm hư không đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. Thần. Nhìn thấy cái kia lớn vô cùng đường hầm không gian, từng luồng mạnh mẽ mà khí tức nguy hiểm từ đường hầm không gian bên trong bộc phát ra trực tiếp liền khóa chặt hắn. Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả lúc đó liền bối rối trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Trên thực tế, hắn thật sự không nghĩ tới ở Thái Huyền tu chân giới bên trong ai dám công kích mình. Mặc dù có người đánh lén mình, lấy chính mình tiên tôn cảnh giới thực lực. Hơn nữa chính mình chính là cái này tu chân giới chấp phạt giả, người đánh lén nhất định không thể được xính. Bởi vậy, khi hắn thấy có người đánh lén thời điểm, vẫn còn có chút không để ý lắm. Chính là bởi vì như vậy, phản ứng của hắn mới chậm một nhịp. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Sai tương đương thái quá. Ầm. Một cái lớn vô cùng bàn tay lớn đột nhiên từ trong hư không đánh đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ẩn chứa để Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả linh hồn cũng theo đó run rẩy khí tức nhanh chóng cực kỳ đánh xuống. Vào đúng lúc này, Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả đáy lòng bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn trong nháy mắt liền biết. Cái này đánh lén mình người đối với mình có cực cường uy hiếp tính mạng, chính mình vô cùng có khả năng bị đánh giết. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc giật mình tỉnh lại, gào thét lên tiếng, liền muốn vận dụng Thái Huyền tu chân giới sức mạnh cắn giết người đánh lén kia. Thế nhưng, phản ứng của hắn trung quy vẫn là chậm một nhịp. Hoặc là nói, người đánh lén tốc độ quá nhanh. Ở hắn gào thét lên tiếng thời điểm bàn tay lớn kia dĩ nhiên đánh xuống. Ầm. Bàn tay lớn chấn áp mà xuống, đáng thương Thái Huyền tu chân giới chấp phạt giả thậm chí còn đến không kịp thuyên chuyển sức mạnh, cả người cũng đã bị đập thành xương máu, chết không thể chết lại. Ở Thái Huyền tu chân giới bị đánh giết sau khi toàn bộ Thái Huyền tu chân giới liền xuất hiện thiên địa dị biến, huyết vân cuồn cuộn, mưa máu đầy trời. Cùng lúc đó, Thái Huyền Phong bên trên Thái Huyền Phong chấp phạt giả bị đánh giết sau khi một đoàn màu xám sức mạnh đột nhiên từ trong huyết vụ bắn nhanh ra, hướng về vòng trời liền bay lượn mà đi. Chạy đi đâu? Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nhanh chân từ trong hư không đi ra, bàn tay lớn ngập trời, chụp vào cái kia một đoàn Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể 32 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên cũng bạo phát ra, trực tiếp truy tiệt mà đi. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, lập tức liền bao phủ cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên. Đồng thời quy tắc không gian bộc phát ra, phủ cận không gian liền bị hắn cầm cố lên. Hắn là tuyệt đối không thể để cho này một đoàn lực lượng bản nguyên chạy trốn. Một khi chạy khỏi nơi này, bọn họ liền có thể tiến vào bản nguyên trong không gian. Đến thời điểm Mộ Dung Vũ coi như là muốn đem hắn cho thu phục, sợ là cũng không thể nào. Lực lượng bản nguyên tốc độ cực nhanh, thế nhưng Mộ Dung Vũ phản ứng càng nhanh hơn. Bởi vậy, lực lượng bản nguyên trực tiếp liền đụng vào bị cầm cố trong hư không. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng nên không vồ xuống. Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên lúc này liền bạo nổ rồi lên, vào đúng lúc này toàn bộ Thái Huyền tu chân giới đều tựa hồ chấn động chuyển động. Chỉ là, hắn cũng không thể làm gì, hắn là có sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng như chỉ là hắn lời của mình căn bản là không có cách phát huy ra sức mạnh của chính mình. Nếu muốn phát huy ra hắn sức mạnh mạnh mẽ, nhất định phải có phương pháp. Hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ, mặc dù là thần cũng không dám bước vào bọn họ tu chân giới. Bởi vậy, hắn hiện tại tuy rằng giận dữ không thôi, thế nhưng là không thể làm gì. Ở Mộ Dung Vũ cường đại đến 10 triệu địa long lực lượng thực lực trước mặt, Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên căn bản là không có cách va nát hắn không gian cầm cố, bị Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lập tức cho cầm cố, bắt mà xuống. Thần phục đi, gạch đứng. Mộ Dung Vũ đem Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên cho đập tiến vào trong đan điền, sau đó trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Một lúc mới bắt đầu, Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên còn cực lực chống lại, thế nhưng nhìn thấy cái khác 32 cái tu chân giới bản nguyên thời điểm, hắn liền trầm mặt. Sau đó, hắn liền từ bỏ chống lại, trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ dung hợp ở một khối. Không tới nửa ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đem Thái Huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên cho luyện hóa, trưởng khống Thái Huyền tu chân giới. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã trưởng khống 33 cái tu chân giới, còn lại 3 cái tu chân giới không có bị trưởng khống. Vẫn là không cách nào đột phá. Bất luận là cảnh giới vẫn là sức mạnh cũng không thể đột phá. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Hắn hiện tại vẫn như cũ là 10 triệu địa long lực lượng, tiên giới cực hạn sức mạnh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phiền muộn phát hiện, không biết có hay không là sức mạnh đến cực hạn quan hệ, cảnh giới của hắn dù cho đã đạt đến tiên đế hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, thậm chí Mộ Dung Vũ đã cảm giác được chính mình có thể đột phá, đạt đến tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng, tựa hồ nhưng là có người miễn cưỡng đem cảnh giới của hắn áp chế ở nơi đó như thế. Không cách nào đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Lẽ nào cực hạn này thật sự không cách nào đột phá? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm có chút khó chịu. Tuổi thọ của hắn đã đạt đến mấy kỷ nguyên, cũng sớm đã đột phá tiên giới cực hạn. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, sức mạnh của hắn cũng có thể đột phá 10 triệu địa long lực lượng. Lẽ nào thật sự không cách nào đột phá? Ta liền không tin, chỉ cần ta đem 36 cái tu chân giới toàn bộ trưởng khống, ta liền không tin không cách nào đột phá cái này cái gọi là cực hạn. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, kế tục hắn hành trình. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ lợi dụng các đại tu chân giới lực lượng bản nguyên trợ giúp, thành công đánh giết mặt khác 2 cái tu chân giới chấp phạt giả, trưởng khống bọn họ tu chân giới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng sức mạnh vẫn không có đột phá. Còn có cái cuối cùng tu chân giới, tiên nguyên tu chân giới. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, áp chế trong lòng bay lên cái kia cố kích động. Rất sớm trước, Mộ Dung Vũ liền mơ hồ cảm giác được, nếu như chính mình trưởng khống 36 cái tu chân giới, hắn nhất định sẽ được một cái nào đó cảnh giới. Cái này kinh hỉ đến cùng là cái gì? Là khiến người ta đột phá sức mạnh cực hạn vẫn là cái khác cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đồng thời 35 tu chân giới bản nguyên cũng đã liên hợp ở một khối, bắt đầu rồi xé sách đường hầm hư không. Trên thực tế, bọn họ cùng Mộ Dung Vũ như thế, đều vô cùng kích động. Bởi vì đây là từ trước nay chưa từng có tráng cử. Đừng nói 36 cái tu chân giới đều sẽ tụ tập ở trên người một người, ở dĩ vãng coi như là hai cái tu chân giới tụ tập ở trên người một người sự tình cũng không có. Bọn họ cũng chờ mong, nếu như 36 cái tu chân giới đều tụ tập ở một khối, sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Sẽ có cái gì kinh hỉ sao? Suy nghĩ trong lúc đó, liên tiếp đến tiên nguyên tu chân giới đường hầm hư không đã thành lập đi ra. Mà Mộ Dung Vũ cũng một cước bước vào đường hầm hư không ở trong. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ một cước vượt nhập hư không đường nối, chuẩn bị truyền tống đến tiên nguyên tu chân giới đi thời điểm, toàn bộ viêm hoàng tu chân giới nhưng là chấn động mạnh. Vào đúng lúc này, toàn bộ tiên giới tâm thần người đều chịu đến rất lớn rung động. Rất nhiều bế quan tu luyện người càng là trực tiếp bị chấn động tỉnh lại, bị chấn động thổ huyết. Nhiều năm thành quả tu luyện cơ hồ bị đánh tan, cơ hồ bị chấn động đến mức sức mạnh nghịch lưu tẩu hỏa nhập ma. Dù cho là Mộ Dung Vũ, tâm thần của hắn cũng chịu đến rất lớn xung kích, làm tâm thần của hắn một trận rung động. Có chút tâm thần không yên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, đây chính là xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống. Trong tiên giới, vô số cường giả đều giận tím mặt. Dồn dập từ chỗ tu luyện vọt ra, đằng đằng sát khí, đều là cho là có người ở chính mình bế quan chỗ tiến hành đại chiến, mới sẽ làm chính mình là chịu đến rung động. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, bọn họ phủ cận căn bản không ai chiến đấu, hơn nữa hầu như mỗi người đều là như vậy. Hơn nữa, trong tiên giới, một ít thực lực yếu kém xui xẻo cực đầu người, càng là ở vừa mới cái kia chấn động bên dưới trực tiếp bị đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Vô số người đồng thời giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế đột nhiên truyền tới, chấn áp hư không không ngừng phá nát. Ầm, ầm, ầm. Nguyên bản vô số phi ở trong hư không cường giả, ở này khủng bố uy thế bên dưới trực tiếp bị chấn áp hạ rơi trên mặt đất chi lên, mặc dù là chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng là như thế. Nam lĩnh, Hỗn Độn Thánh Tông. Vòng trời bên trên đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, tiếp theo một cái cả người lập lòe kim quang thanh niên từ kim quang bên trong đi ra. Một bước đạp nát ngàn tỷ hư không, khủng bố cực kỳ khí tức từ trên người hắn phát ra đến chấn áp toàn bộ tiên giới. Âm âm ầm. Chịu đến người thanh niên này khí tức xung kích, Thánh Tông Hộ Tông đại trận nhất thời bị kích hoạt rồi, phát sinh từng đạo ánh kiếm, sức mạnh đáng sợ bay vút lên trời. Tây thiên liệt địa, bùng nổ ra cường tuyệt ánh sáng. Không biết tự lượng sức mình. Trong hư không người thanh niên kia thấy cảnh ấy, cười lạnh một tiếng, lấy tay một đầu ngón tay liền quay về Hỗn Độn Thánh Tông đè xuống. Để Thánh Tông đông đảo cường giả kinh hãi một màn xuất hiện, Thánh Tông cường đại nhất Hộ Tông đại trận càng là không có bất kỳ tác dụng gì, căn bản là không chống đỡ được người thanh niên này một đầu ngón tay oai. Ầm, ầm. Âm, mãnh liệt nổ vang không ngừng truyền ra đến Thánh Tông Hộ Tông đại trận, hơn trăm cái chuẩn thần cảnh giới liên thủ đánh giết cũng không cách nào lay động nửa phần Hộ Tông đại trận, lúc này lại là không ngừng phá diệt. Sức mạnh thật là khủng bố, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Thánh Tông đông đảo cường giả gian nan cực kỳ đứng thẳng thân thể, liếc nhìn vòm trời bên trên thanh niên tỏ rõ vẻ chấn động. Mà ngoại trừ chuẩn thần cảnh giới cường giả cùng một phần thực lực mạnh mẽ tiên tôn ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều bị thanh niên tản mát ra đáng sợ uy thế chấn áp nằm dạp trên mặt đất diện lên. Liền ngẩng đầu cũng không thể, thậm chí bọn họ thần niệm đều bị chấn áp không cách nào ly thể mà ra. Thanh niên thực lực càng là như vậy khủng bố. Lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết thần? Chính là đây thần uy sao? Trong lòng mọi người lóe qua một cái khủng bố ý nghĩ. Các ngươi chính là thánh tông, nhất thống tiên giới thánh tông. Run rế bình thường tồn tại, thật không biết các ngươi dựa vào cái gì nhất thống tiên giới, thậm chí ngay cả thiếu chủ thân thể đều bị đánh giết. Gọi các ngươi tôn chủ Mộ Dung Vũ đi ra. Thanh niên tỏ rõ vẻ kiêu căng, một mặt vẻ khinh thường nhìn phía dưới thánh tông, từ tốn nói. Thiếu chủ. Cái gì thiếu chủ? Thánh tông mọi người hai mặt nhìn nhau, thánh tông giết chết người thanh niên này thiếu chủ. Là ai thủ hạ dĩ nhiên kinh khủng như thế? Đối phương rốt cuộc là ai? Cái gì thế lực? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Đến tột cùng là người phương nào? Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt bên trong, lúc này vừa mới chân vượt nhập hư không đường nối Mộ Dung Vũ nhưng là đem con kia bước ra chân thu lại rồi. Ở tiên giới phát sinh tất cả hắn đều xem rõ rõ ràng ràng, đối với người thanh niên kia hồ mạnh mẽ hắn còn có cảm xúc. Nếu như dùng hai chữ hình dung người thanh niên kia, hai chữ kia chính là mạnh mẽ. Nếu như dùng càng nhiều hình chữ dung vậy thì là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối muốn so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Tuyệt đối vượt qua 10 triệu địa long lực lượng, lẽ nào hắn thực sự là thần giới hạ xuống thần nhân? Hắn nói tới thiếu chủ lại là làm sao? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, sắc mặt âm trầm không ngớt. Ngươi là người phương nào? Ngay khi thanh niên tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã từ thánh tông bên trong đạp không mà ra, cuối cùng xuất hiện ở thanh niên phía trước cách đó không xa trong hư không. Thanh niên khí tức rất mạnh mẽ, hầu như chấn áp toàn bộ tiên giới, chấn áp toàn bộ tiên giới đều run rẩy không ngừng lên. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tối không sợ chính là khí tức chấn áp, khí thế chấn áp. Một khi hắn vẫn chạm quy tắc không gian sau khi cái gọi là khí thế ở vẫn không có tiếp xúc được trên người hắn thời điểm liền tự động vòng qua thân thể của hắn. Ngươi chính là Thánh Tông Thánh Chủ Mộ Dung Vũ. Hả? Chỉ là một đạo sức mạnh phân thân, ngươi muốn chết. Thanh niên liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm đồng thời một chỉ điểm ra. Đáng thương Mộ Dung Vũ này một đạo sức mạnh phân thân cũng không lớn bao nhiêu sức mạnh, thậm chí đến không kịp né tránh cũng đã bị người thanh niên kia một đầu ngón tay cho đánh cho bột mịn. Dĩ nhiên chỉ xuất hiện một cái phân thân, ngươi thật là tự đại, đã như vậy, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Thanh niên sát ý tràn ngập quát lạnh, vô cùng to lớn thần niệm lúc này liền bao phủ đi ra. Xẹt qua Thánh Tông, xẹt qua Nam Lĩnh, thậm chí bao trùm toàn bộ lĩnh Nam Châu. Thế nhưng, để thanh niên tức giận chính là, hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên không ở. Thanh niên tức giận, một cước đạp đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Nam Lĩnh một chỗ núi cao tuyệt mạch lúc này liền bị nát thành bột mịn. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, Thánh Tông đệ tử càng là kinh hoàng không ngớt. Thậm chí có chút thực lực không cao người càng là trực tiếp bị đánh giết. Chết tiệt, dĩ nhiên không ở nơi này. Thanh niên trong lòng tức giận, trong lòng hỏa phát, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân xuất hiện sau khi đã bị hắn bắt lấy khí tức. Lúc này, hắn thần niệm càng là nhanh chóng tiêu tán đi ra ngoài, xẹt qua Nam Lĩnh, phủ cận mấy cái đại châu, hướng về chỗ xa hơn bao phủ mà đi. Tuyệt đối là một cái thần. Trong giới tu chân, Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh không ngớt. Ý niệm trong lòng lấp lóe, liền muốn trở lại tiên giới. Thiếu chủ, ngươi tuyệt đối không thể trở về đi tiên giới, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư ngươi cũng không phải cái kia thần đối thủ, ngươi trước tiên sẽ bị đánh giết. thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều không có cơ hội tiến vào. Hà Đồ vội vã cảnh cáo nói rằng, cái kia thần mục tiêu rất rõ ràng chính là ta. Như quả ta không đi trở về Thánh Tông, dù cho là toàn bộ tiên giới e sợ đều sẽ bị hắn tàn sát hết sạch. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không hắn phát sinh. Nhưng là, mặc dù ngươi trở lại, ngươi có thể thay đổi chuyện này sao? Ngươi trở lại chỉ là chịu chết mà thôi. Hà Đồ lớn tiếng nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm mặc, lại một lần nữa cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Bản coi chính mình trở thành tiên giới bá chủ tuyệt đối cường giả, có đầy đủ sức mạnh bảo vệ người ở bên cạnh, thế nhưng thần giới tùy tiện hạ xuống một cái thần đều bức chính mình hoang mang lo sợ. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, trưởng khống cái cuối cùng tu chân giới, hay là ngươi sẽ vì vậy mà đột phá. Một khi ngươi đột phá, nói không chắc sẽ có cùng người thanh niên kia sức đánh một trận. Mặc dù giết không chết đối phương, thế nhưng ngươi cũng có thế ra đem người trọng yếu đều từ tiên giới chuyển đến tu chân giới đến. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, đem người chuyển đến trong giới tu chân, dù cho là thần cũng không dám vào nhập tu chân giới. Một khi tiến vào tu chân giới, vậy thì là muốn chết. Kế sách hiện nay cũng chỉ có cái biện pháp này. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một lúc lâu, cho rằng hiện tại chỉ có con đường này có thể đi rồi. Liền, hắn khẽ cắn răng, vừa bước một bước vào đường hầm không gian chi lên. Tiên nguyên tu chân giới, tiên nguyên đại lục một người trong đó trong thành thị. Một người thanh niên chính đang trong đường phố lung tung không có mục đích cất bước. Trong chớp mắt thanh niên đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên đỉnh đầu bầu trời. Một con bàn tay lớn màu đen đánh vỡ hư không, mang theo vạn cân lực lượng, hủy thiên diệt địa bao phủ hắn mạnh mẽ đập xuống. Thanh niên trong nháy mắt biến sắc, hét lớn một tiếng, liền muốn tăng lên cực hạn sức mạnh, vận chuyển lên lực lượng bản nguyên liền muốn thuấn di rời đi nơi này. Không có phát hiện. Tiên giới Thánh Tông, vòng trời bên trên, người thanh niên kia triệt để tức giận rồi. Phẫn nộ tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra, thật sự hư không nứt toác, long trời lở đất, Thánh Tông bên trong kiến trúc cũng là không ngừng sụp đổ, không ngừng có người bị đánh chết, bị chấn động đến mức thổ huyết. Thanh niên không tìm được Mộ Dung Vũ, mà hắn hạ xuống thần giới nhiệm vụ chính là đánh giết Mộ Dung Vũ. Mà bây giờ liền Mộ Dung Vũ cái bóng đều không có tìm được. Sức mạnh phân thân đều đi ra, bản tôn khẳng định đã biết được chuyện này. Chỉ cần ta đã khống chế Thánh Tông, ta xem ngươi là có hay không không ra. Thanh niên cười lạnh, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, giữa trời một trường vỗ hướng về phía Thánh Tông. Xong. Cảm nhận được thanh niên bàn tay lớn đập xuống đến bàn tay lớn, Thánh Tông rất nhiều cao thủ đều tuyệt vọng. Thanh niên thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù bọn họ đạt đến chuẩn thần cảnh giới, nhưng cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, thậm chí không có tư cách ra tay, quả thực không đỡ nổi một đòn. Cũng còn tốt Thánh Chủ cũng không ở tiên giới, Thánh Chủ sau đó sẽ thay chúng ta báo thù. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, thế nhưng là không ai sẽ đầu hàng, không ai xảy ra ngôn cầu xin tha mạng. Bất quá, để trong lòng bọn họ thở ra một hơi chính là thanh niên cũng không có đánh giết bọn họ. Một trưởng vỗ dưới, toàn bộ Thánh Tông đều bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng ấm bao phủ lên. Từng luồng vô cùng cường đại lồng ánh sáng lại như là một cái vòm trời đem toàn bộ Thánh Tông bao phủ lên, quả thực chính là gió thổi không lọt, liền chỉ mũi đều phi không qua đi. Cùng lúc đó, thanh niên ngón tay gảy liên tục, nhất thời Thánh Tông bên trong từng cái truyền tống trận đều trực tiếp bị phá hủy. Những này truyền tống trận có chút là truyền tống đến tiên giới các đại chủ thành, mà có chút nhưng là truyền tống đến từng người tu chân giới đi tới. Truyền tống trận phá hủy tốt. Chỉ cần trong giới tu chân người sẽ không truyền tống tới, chúng ta Thánh Tông đệ tử thì sẽ không bị diệt tuyệt. Chỉ cần Thánh Chủ đột phá là có thể giết chết người này, tiêu diệt người này sau lưng tông môn. Trong lòng mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Không có người sợ chết. Các ngươi đều không sợ chết. Nhìn thấy mọi người tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, thanh niên không khỏi có chút kỳ quái, thế nhưng càng nhiều nhưng là cười lạnh cùng xem thường. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tiên giới tất cả mọi người đều phải chết, toàn bộ tiên giới đều sẽ bị phá hủy, hóa thành thời đại hồng hoang quay về hỗn độn. Thanh niên lạnh lẽo không tình cảm chút nào âm thanh ở Thánh Tôn bầu trời vang lên, thậm chí rất xa hướng về bốn phương tám hướng truyền vang đi ra ngoài. Tựa hồ không chỉ nói cho Thánh Tông người nghe, càng là đối với toàn bộ tiên giới người, đối với ẩn núp ở trong bóng tối Mộ Dung Vũ nghe. Dứt lời, thanh niên càng là trực tiếp ở Thánh Tông bầu trời trong hư không ngồi xếp bằng xuống, càng là phải đợi Mộ Dung Vũ trở về. Hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách, lấy Mộ Dung Vũ trọng tình cảm tính cách, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Thánh Tông hủy diệt, chớ nói chi là bởi vì hắn mà toàn bộ tiên giới đều sẽ bị hủy tiêu diệt. Thanh niên tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ ở trong vòng 3 ngày xuất hiện. Ngồi xếp bằng trên vòng trời bên trên, thanh niên không có phát hiện, ở Nam Lĩnh nơi sâu xa, một đôi tràn ngập ánh mắt oán độc chính xuyên thấu qua ngàn tỷ thời gian theo dõi hắn, đằng đằng sát khí. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy thanh niên thực lực, nếu như có người theo dõi hắn xem, hắn nhất định sẽ lòng sinh cảm ứng. Thế nhưng hiện tại bị người đằng đằng sát khí cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm, hắn càng là không hề cảm ứng. Nay thực lực cá nhân muốn so với hắn còn cường đại hơn sao? Vẫn là có khác công pháp gì có thể giấu giếm hơi thở của mình. Ngày thứ nhất quá khứ, Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai quá khứ, Mộ Dung Vũ vẫn không có xuất hiện. Rất nhanh, 3 ngày ngày quy định liền muốn đến. Trước đó 2 ngày, tiên nguyên tu chân giới bên trong, tiên nguyên tu chân giới chấp phạt giả ngã xuống. Toàn bộ tu chân giới đều dưới nổi lên đầy trời mưa máu. Cái cuối cùng tu chân giới. Trưởng khống tiên nguyên tu chân giới sau khi, sức mạnh của ta có hay không có thể đột phá cực hạn. Vượt quá 10 triệu địa long lực lượng. Tốt nhất có thể đột phá. Bằng không Thánh Tông cùng toàn bộ tiên giới đều sẽ bởi vì mà bị triệt để hủy diệt. Chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Tiên nguyên tu chân giới, 36 cái tu chân giới, hy vọng không để cho ta thất vọng. Ta cần kinh hỉ. Bằng không, ta chỉ có thể độ kiếp thành thần. Mộ Dung Vũ nếu như độ kiếp, khẳng định có thể thành công độ kiếp. Thế nhưng sau khi độ kiếp, hắn vẫn như cũ không phải người thanh niên kia đối thủ. Trừ phi hắn ngưng tụ chính mình thần cách triệt để thành thần sau khi mới có thể. Thế nhưng ai biết Mộ Dung Vũ cần bao lâu thời gian mới có thể ngưng tụ chính mình thần cách. Đợi được vào lúc ấy, món ăn đều nguội. Tiên nguyên tu chân giới bản nguyên trong không gian Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa tiên nguyên tu chân giới. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tiên nguyên tu chân giới. Sau đó, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá. Âm âm âm. Bất luận là cảnh giới vẫn là sức mạnh đồng thời bắt đầu rồi đột phá. Trực tiếp đột phá tới sơ kỳ tiên tôn cảnh giới. Sức mạnh càng là một lần phá tan 10 triệu địa long lực lượng. Một triệu tăng cường, rất nhanh, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền tăng vọt đến 15 triệu địa long lực lượng. Hơn nữa, tăng trưởng thế vẫn như cũ mãnh liệt, vẫn như cũ điên cuồng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ sự chú ý hoàn toàn không đặt ở cảnh giới của chính mình cùng sức mạnh đột phá phương diện, mà là đặt ở hắn trong đan điền. Bởi vì ở hắn luyện hóa tiên nguyên tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, hắn bên trong đan điền hết thảy tu chân giới lực lượng bản nguyên bắt đầu phát sinh ra biến hóa, chợt bắt đầu dung hợp lên, không có bất kỳ khoảng cách dung hợp, hoàn toàn, lại như là bọn họ vốn là một thể. Hiện tại, những này tu chân giới lực lượng bản nguyên chỉ là một lần nữa tổ hợp trở thành một thể, biến thành nguyên lai như thế. Rất nhanh, 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên liền hoàn toàn dung hợp ở một khối, tạo thành một cái hoàn toàn mới cá thể, đã không còn tu chân giới lực lượng bản nguyên. Lúc này Mộ Dung Vũ trong đan điền nhưng là thêm ra một đoàn màu vàng sức mạnh. Một đoàn so với tu chân giới lực lượng bản nguyên phải cường đại ngàn tỷ lần hoàn toàn mới tồn tại. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Tiên giới bản nguyên. Tiên giới bản nguyên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia một đoàn màu vàng sức mạnh xuất hiện ở hiện sau khi Mộ Dung Vũ trong lòng một cách tự nhiên xuất hiện bốn chữ này. Dĩ nhiên là tiên giới bản nguyên. Mộ Dung Vũ vốn là bình tĩnh tâm lúc này lại là kích chuyển động. Cùng lúc đó từng đạo tin tức không ngừng từ tiên giới bản nguyên bên trong truyền vào Mộ Dung Vũ trong ký ức. Trong tiên giới là có chấp phạt giả tồn tại. Thế nhưng tiên giới chấp phạt giả cùng tu chân giới chấp phạt giả không giống nhau, bởi vì tiên giới chấp phạt giả là không có được tiên giới bản nguyên thừa nhận. Nói cách khác, tiên giới chấp phạt giả chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Căn bản không có tu chân giới chấp phạt giả loại kia có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên sức mạnh, không cách nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu truyền tống trở về tiên giới. Nói chung tiên giới chấp phạt giả chỉ là phổ thông một cái chấp phạt giả thôi, hắn mạnh mẽ hay không hoàn toàn chính là tự thân quan hệ cùng tiên giới không có bất kỳ quan hệ gì. Chí ít, ở Viêm Hoàng tiên giới chính là như vậy. Mà lại, Mộ Dung Vũ cũng biết tiên giới chấp phạt giả sở dĩ không có được lực lượng bản nguyên thừa nhận, điều này là bởi vì những kia chấp phạt giả căn bản tiếp xúc không tới tiên giới bản nguyên. Tiên giới bản nguyên trên thực tế nhưng là chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận duy trì tiên giới ổn định, này một phần là hết thảy tu sĩ không cách nào câu thông. Mà một phần khác nhưng là phân hóa thành 36 phân trở thành 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên. Nói cách khác, tu chân giới lực lượng bản nguyên kỳ thực cũng chính là tiên giới lực lượng bản nguyên. Chỉ là phân hóa thành 36 phân sau khi những này lực lượng bản nguyên liền không có bất kỳ liên quan với tiên giới lực lượng bản nguyên ký ức cùng năng lực. Chỉ có nên có người trưởng khống này 36 cái tu chân giới đem hết thảy tu chân giới lực lượng bản nguyên dung hợp trở thành một thể sau khi những này tu chân giới lực lượng bản nguyên mới sẽ khôi phục đến nguyên bản dáng dấp. Cũng chính là khôi phục thành tiên giới bản nguyên. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình trưởng khống cái kia 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên cũng đã sản sinh ra biến hóa, toàn bộ do trước kia màu xám đã biến thành màu vàng, cùng hắn trong đan điền cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được mình cùng Viêm Hoàng tiên giới trong lúc đó liên hệ. Loại kia liên hệ lại như là hắn cùng 36 cái tu chân giới liên hệ. Mộ Dung Vũ biết, vô hình chung, hắn đã trở thành tiên giới chấp phạt giả, ở trong tiên giới, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Dù cho là thần giáng lâm cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ liền có thể đánh giết những kia hạ phàm thần. Một niệm sinh tử. Tiên giới lực lượng bản nguyên so với trước tu chân giới lực lượng bản nguyên mạnh mẽ ngàn tỷ lần không thôi. Vẹn vẹn chỉ là tu chân giới lực lượng bản nguyên liền có thể sát thần, huống chi là mạnh mẽ ngàn tỷ lần tiên giới lực lượng bản nguyên. Hơn nữa, tiên giới lực lượng bản nguyên nắm giữ tu chân giới lực lượng bản nguyên mỗi một cái năng lực. Mộ Dung Vũ có thể ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông qua tiên giới lực lượng bản nguyên truyền tống trở về tiên giới. Thậm chí, tiên giới bản nguyên còn có hứa đô bi tu chân giới bản nguyên không có năng lực. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không vội vã. Lấy thực lực của hắn, không cần nói cái kia trấn áp thánh tông người thanh niên kia coi như là mạnh mẽ hơn hắn 10 triệu lần người, Mộ Dung Vũ cũng hoàn toàn có thể giết chết. Chỉ cần hắn đồng ý, người thanh niên kia liền giết không được bất cứ người nào. Không biết cái khác tiên giới có hay không cũng là như thế. Tiên giới lực lượng bản nguyên một nửa phân hóa trở thành tu chân giới sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hắn nhưng là biết đến thần giới bên dưới có 3.000 tiên giới. Mà tiên giới bên dưới rồi lại có 36 cái tu chân giới. Nói cách khác, bên trong thế giới này có một cái thần giới, 3.000 tiên giới, 108.000 tu chân giới. Trưởng khống 30 tu chân giới liền có thể trở thành tiên giới chấp phạt giả, hoàn toàn trưởng khống tiên giới. Như vậy, nếu như trưởng khống 3.000 tiên giới đây, có hay không cũng có thể trực tiếp trưởng khống thần giới. Nếu là trở thành thần giới chấp phạt giả, vậy ta liền đúng là vô địch thiên hạ. Một niệm sinh tử á, bất luận là cường đại cỡ nào cổ lão thần, giết hắn như làm thịt chó. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý nghĩ của chính mình mà thôi. Thần giới lực lượng bản nguyên có hay không như tiên giới bình thường hắn còn không thể nào biết được. Mặc dù thực sự là như vậy, lấy Mộ Dung Vũ thực lực cũng là không cách nào trưởng khống thần giới. 3.000 tiên giới, lại há lại là như vậy dễ dàng trưởng khống. Mộ Dung Vũ trưởng khống 36 cái tu chân giới đều tiêu hao thời gian lâu như vậy, huống chi cái kia 3.000 tiên giới. Khó mà nói, nếu là bị người phát hiện điểm này, những kia siêu cấp tồn tại một cái ngón tay liền có thể ép chết Mộ Dung Vũ. Dù sao, nếu là bị Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới, như vậy những người kia nhưng là trở thành Mộ Dung Vũ thần tử, tính mạng đều trưởng khống ở Mộ Dung Vũ trong tay, ai sẽ đồng ý? Cảm thụ một thoáng tiên giới lực lượng bản nguyên mạnh mẽ sau khi Mộ Dung Vũ đột phá cũng tuyên cáo kết thúc. Tiên tôn sơ kỳ đỉnh cao, hầu như liền muốn tiến vào tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới không phải rất mạnh mẽ, thậm chí kém xa tít tắp những kia chuẩn thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là đầy đủ tăng vọt mấy lần, trực tiếp đạt đến 50 triệu địa long lực lượng. Không biết thần nhân sức mạnh là bao nhiêu? 50 triệu địa long lực lượng hẳn là có thể cung cấp thấp nhất thần có sức đánh một trận chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười, một bước liền bước ra tiên nguyên tu chân giới, truyền tống trở lại trong tiên giới. Sức mạnh sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm một người luyện tay nghề một chút. Mà Thánh Tông bầu trời nhưng là có một cái thần, nắm người này luyện tập không thể tốt hơn. Tiên giới Thánh Tông bầu trời. Thần nhân cảnh giới thanh niên đột nhiên mở mắt ra, một vệt sát ý từ trong mắt hắn phun ra mà ra. 3 ngày thời gian đã qua, Mộ Dung Vũ còn chưa có xuất hiện. Nhìn dáng dấp hắn là căn bản không có đem bọn ngươi để ở trong lòng lên đắc như vậy, vậy các ngươi cũng không có giá trị tồn tại, toàn bộ đi chết đi cho ta. Nói chuyện đồng thời thanh niên đã đứng lại, bàn tay lớn giò ra. Liền muốn xóa bỏ toàn bộ Thánh Tông. Chỉ cần hắn bàn tay lớn vỗ xuống, toàn bộ hỗn độn Thánh Tông sẽ bị tiêu diệt sạch sành sanh, không giữ lại ai. Thả ngươi mẹ nó chó má, Thánh Chủ khi chúng ta là người nhà đối xử giống nhau, ngươi bà mia nó giết người liền giết người, đừng ở chỗ này léo nha léo nhéo, muốn ly gián chúng ta cùng Thánh Chủ sao? Ngươi đánh sai chú ý. Ngay khi thanh niên vừa dứt lời dưới thời điểm, từ Thánh Tông bên trong đột nhiên truyền đến một trận quát ầm. Chính là Thánh Chủ ở chúng ta trong lòng địa vị không thể lay động. Hắn tốt nhất không muốn xảy ra hiện. Chỉ cần hắn tránh thoát tai nạn này, đợi đến hắn sau khi thực lực cường đại, sẽ giết chết ngươi thay chúng ta báo thù. Ngươi, bao quát sau lưng ngươi cái kia chó má thế lực tương lai đều sẽ bị Thánh Chủ san bằng, giết một cái chó gà không tha. Muốn giết cứ giết. Chúng ta cũng không phải rất sợ chết loại hình, ở này phí lời cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn Thánh Tông bên trong cùng tiếng mắng liên tiếp, mắng thanh niên sắc mặt tái xanh trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa kịp phản ứng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn bộ đi chết đi cho ta. Yên tâm, giết ngươi sau khi, ta sẽ đem cái này chó má tiên giới toàn bộ đồ giết sạch sành sanh. Mà ngươi cái kia cái gì chó má Thánh Chủ Mộ Dung Vũ cũng là không có cơ hội thế các ngươi báo thù. Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ giết chết hắn. Thanh niên đằng đằng sát khí, bàn tay lớn liền muốn vỗ xuống. Thật sao? Ngươi muốn giết ta? Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước người cách đó không xa, quả thật là đột nhiên xuất hiện. Lấy thanh niên thần nhân cảnh giới đều không thể cảm giác được Mộ Dung Vũ là làm sao xuất hiện. Bởi vì Mộ Dung Vũ xuất hiện trước không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí liền hư không đều không có gợn sóng một tia. Thánh chủ, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không nên xuất hiện, chúng ta sau khi chết ngươi cũng có thể thay chúng ta báo thù. Thánh chủ, ngươi mau chóng rời đi. Chỉ cần ngươi còn có tính mạng, chúng ta tuy chết cũng không hối tiếc. Từng đạo âm thanh truyền ra, toàn bộ đều là khuyên Mộ Dung Vũ rời đi nơi này. Nghe mọi người xuất phát từ nội tâm chân thành nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một tia cảm động. Cũng không uổng công hắn vẫn vì Thánh Tông mạnh mẽ mà phấn đấu. Những người này như vậy đối với hắn, hết thảy đều đáng giá. Đi! Chạy đi đâu? Nếu xuất hiện, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Thanh niên nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Đại gia kính xin yên tĩnh lại. Ta không sẽ thay các ngươi báo thù, bởi vì các ngươi căn bản sẽ không phải chết. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi chết, một cách đều sẽ không chết. Hôm nay chết không phải chúng ta, mà là hắn. Mà lại, ta ở đây trịnh trọng như đại gia hứa hẹn, ai muốn giết chúng ta, ai muốn tiêu diệt Thánh Tông, hắn đều sẽ bị chúng ta san bằng, bất luận là thần vẫn là cái gì đều là như vậy. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, toàn bộ Thánh Tông người đều yên tĩnh lại. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Không có bất kỳ điều kiện gì tin tưởng. Bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ nói hắn đều có thể làm được đến. Ha ha ha. Thanh niên nhưng là ha ha đại nở nụ cười, chỉ vào Mộ Dung Vũ cười là điên cuồng như vậy. Chỉ bằng ngươi. Nho nhỏ một con run rế bình thường tiên nhân. Ngươi vẫn đúng là để mắt chính ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ngươi đắc tội chính là ai sao? Xem ở ngươi sắp chết phần trên, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chính là thần minh người. Thần minh? Mộ Dung Vũ tâm thần không khỏi chấn động, hắn lại nghĩ tới thanh niên trước nói chuyện, tựa hồ Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ thiếu chủ thân thể. Mà trong tiên giới cũng có một cái thần minh, bọn họ kỷ minh chủ cũng là thần, ngã xuống thần. Lẽ nào kỷ chính là bọn họ thiếu chủ? Thần minh, lẽ nào ở trong thần giới cũng có một cái như vậy thế lực? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, ở bề ngoài nhưng là vẻ mặt lãnh đạm nhìn thanh niên. Biết thần minh là ra sao tồn tại sao? Các ngươi những này run rế khẳng định không biết. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi, thần minh mặc dù ở trong thần giới cũng là một cái siêu cấp bá chủ giống như tồn tại. Đắc tội rồi thần minh, dù cho ta hôm nay không giết được ngươi môn thế nhưng các ngươi nhưng cũng không sống hơn ngày mai. Dám giết thiếu chủ thân thể, các ngươi toàn bộ viêm hoàng tiên giới phải chôn cùng. Các ngươi thiếu chủ chính là kỳ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Kỳ đúng vậy, chúng ta thiếu chủ, thần minh thiếu chủ. Thanh niên trầm giọng nói rằng. Một cái chết đi người mà thôi, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai, đương nhiên tiền đề là hắn còn sống sót. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ, quay về thanh niên liền đánh giết tới. Ô ô!